Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 121 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Takeam Kenji trợn trừng trong mắt. Thân thể ngã ầm ầm xuống mặt đất. Hắn đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, chính mình đến tột cùng đã làm sai ở điểm nào. Nhưng có lúc, đáp án chân chính cũng không trọng yếu như vậy. Chỉ cần người thượng tầng cho rằng ngươi làm sai, vậy thì ngươi đáng chết. Mà một tiếng súng vang này cũng dọa cho những nhân viên trong phòng thí nghiệm, không ai dám nói chuyện. Mọi người đều sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, kinh ngạc nhìn Mitsui Yushi. Nhưng lúc này, Mitsui Yushi đã không có tâm tư giải thích nhiều với bọn họ như vậy. Một tay xách theo cái rương đen, một cái tay khác cầm chiếc bộ đàm, nói: "Toàn bộ nhân viên tập hợp." Nói xong, Mitsui Yushi mang theo Suko vội vàng chạy ra phía bên ngoài. Nhưng mà cánh cửa lớn bằng sắt của phòng thí nghiệm vừa mở ra, Mitsui Yushi chợt ngừng bước, nét mặt không biểu tình, một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì Lâm Dật đang ở ngoài cửa. Chỉ có điều Lâm Dật đang ngụy trang, xé một tấm vải trên áo mình để che gương ngang khuôn mặt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc Mitsui Yushi nhận ra Lâm Dật. Cho dù là hóa thành tro, hắn cũng sẽ nhận ra Lâm Dật. Tuy nhiên hiện giờ, chỉ có một mình Lâm Dật xuất hiện ở trước mặt Mitsui Yushi, còn Ninh Triệt cũng không ở nơi này. "Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, vẫn là tới đây." Mitsui Yushi nói ra. Ánh mắt Lâm Dật nhìn xuống dưới, thấy được cái rương màu đen trên tay Mitsui Yushi, sau đó lại thấy được Takeam Kenji nằm trên vũng máu. "Xem ra anh đã sớm đoán được rằng tôi sẽ đi qua. Lấy năng lực của và tâm trí của cậu, tại thời điểm bắt được cơ hội, sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Hắn ta không có khả năng chạy trốn từ trong tay cậu. Khó trách anh có thể nhận được phần thưởng Nobel y học, còn có thể trở thành nhà khoa học đầu não của gia tộc Mitsui, đúng là anh có chỗ độc đáo hơn người." Lâm Dật nói ra. "Nhưng hôm nay, mọi việc đến đây thì kết thúc, đưa đồ vật cho tôi cho anh kiểu chết an tường." "Ha ha." Mitsui Yushi hung ác nham hiểm cười một tiếng. "Tôi ẩn núp ở gia tộc Mitsui suốt thời gian mấy chục năm. Sau đó dùng khoảng thời gian 14 năm, trong bóng tối phát triển tổ Yamaguchi đến ngày hôm nay, lại dùng thời gian 7 năm, tổ chức phòng thí nghiệm bí mật này, cậu cảm thấy tôi sẽ đơn giản từ bỏ như vậy sao?" "Đương nhiên sẽ không." Lâm Dật nói ra. "Con rệp đến lúc chết, cũng sẽ dãy dụa một chút, huống chi là anh." Mitsui hùng tráng lùi về phía sau mấy bước, đối với lời sỉ nhục của Lâm Dật làm bộ mắt điếc tai ngơ. "Bởi vì duyên cớ của hắn, làm hỏng chuyện tốt của tôi, đây là tôi lơ là sơ suất, nhưng hôm nay vừa vặn là một cơ hội, nhất định phải có người chết ở chỗ này, nếu không chắc là sẽ không bỏ qua." "Cũng không nên nói như vậy, hai người chúng ta không oán không thù, tôi cũng không nghĩ tới giết chết anh, nếu không cũng không có khả năng rời khỏi đảo quốc." Lâm Dật nói ra. "Nhưng vừa mới bắt đầu thì anh đã nhìn chằm chằm tôi, sau cùng còn bắt huynh đệ của tôi, muốn bắt tôi trao đổi khoáng thạch, cuối cùng của cuối cùng, anh còn muốn giết tôi diệt khẩu. Còn thật sự cho rằng tôi là người tốt tính? Hay là anh cảm thấy tổ chức Yamaguchi đủ ngưu bức, có đầy đủ năng lực giết chết được tôi?" "Vì sao sẽ không đâu? Nơi này chính là phòng thí nghiệm bí mật của tôi bố cục nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể chủ quan được đây?" Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân lộn xộn từ phía sau lưng Lâm Dật truyền đến. Lâm Dật nghiêng đầu qua, nhìn thấy một đám người từ trên lầu lao xuống. Tổng cộng 24 người. Nhưng có bao nhiêu người uống gen nguyên dịch thì còn không biết. Đây là Lâm Dật phán đoán lớn nhất theo trực quan. Nhưng nhìn thấy tư thế của một số người, có thể thấy số người uống qua gen nguyên dịch cũng không vượt qua một nửa. Tương đối khó làm là, những người này trên tay đều có súng. Một viên đạn bắn tới trên người cũng không quan trọng, nhưng một đợt bắn xuống tới đồng thời, chính mình cũng không chịu được. Nếu như cậu đến chậm thêm một phút đồng hồ, thì tôi đã rời khỏi nơi này, nhưng cậu tới rất không đúng lúc. Mitsui Yushi nói ra. Cho dù cậu đạt đến cấp D, cũng không thể nào là đối thủ của súng đạn. Sau đó thì sao? Đây chính là vốn liếng để anh khoe khoang trước mặt tôi. Đúng vậy, đây chính là vốn liếng của tôi. Mitsui Yushi nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười hung ác nham hiểm. Nếu như bây giờ, cậu nguyện ý đáp ứng hợp tác với tôi, tôi cam đoan cậu sẽ không chết, còn có thể bảo chứng địa vị của cậu ở tổ chức Yamaguchi, ngồi ngang hàng cùng với tôi, nhưng lấy tính cách của cậu thì khẳng định sẽ không đáp ứng, vì vậy tạm biệt. Nói xong, Mitsui Yushi thấp giọng nói. Động thủ đi. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Ngay tại thời điểm thủ hạ của Mitsui Yushi chuẩn bị động thủ, chợt nghe thấy những tiếng nổ mạnh liên tiếp. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà ngoại trừ Lâm Dật. Đột nhiên nhìn qua về phía thang lầu, bất ngờ nhìn thấy một cô gái với vóc người cao gầy, đứng ở đầu bậc thang, trên tay còn cầm lấy hai bình xăng, ném thả về phía đám người. Tiếng nổ mạnh một lần nữa truyền đến, biển lửa cũng bắt đầu lan tràn. Hơn 20 tên thủ hạ của Mitsui Yushi, tất cả đều chìm vào trong biển lửa. Phanh phanh phanh. Trong lúc bối rối, bọn chúng nổ súng về phía Ninh Triệt, nỗ lực giết chết người phụ nữ đến đây cản trở. Trong phòng thí nghiệm, Mitsui Yushi hung tợn híp mắt. Răng miệng đều muốn cắn nát. Hắn không nghĩ tới, Lâm Dật lại còn ẩn giấu một tay như thế. Lâm Dật móc ra thanh chủy thủ ở bên hông, lao nhanh vọt tới trước mặt Mitsui Yushi. Thẳng tắp đâm vào bụng của hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra, hắn trợn trừng trong mắt, sức sống nhanh chóng trôi qua, đã không cách nào chèo chống thân thể của mình đứng thẳng, đổ nghiêng đến trên người Lâm Dật. Tôi cuối cùng vẫn là thua ở trên tay của cậu. Cậu là địch thủ hợp cách, nếu có kiếp sau, chúng ta lại so chiêu một chút. A. À. Mitsui Yushi nhếch miệng cười một tiếng. Người trẻ tuổi, cẩn thận người của gia tộc Mitsui, cẩn thận Mitsui. Hô thông. Một câu cuối cùng chưa nói xong, Mitsui Yushi hoàn toàn ngừng thở, thân thể ngã xuống bên trong vũng máu. Không, đừng có giết tôi. Mitsui Yushi chết đi, khiến cho mọi người ở trong phòng thí nghiệm bị tạo thành đả kích thật lớn. Tất cả đều giống như chim cút một dạng, cuộn mình ở trong góc phòng. Bọn họ chỉ là người bình thường, đối diện với nỗi sợ hãi tử vong, để bọn họ đều mất đi tỉnh táo. Nếu như không muốn chết, đem tất cả ổ cứng máy tính lấy xuống, nếu không kết quả của các người sẽ giống như hai người bọn họ. Vân vân vân, chúng ta làm ngay. Sắp xếp xong nhiệm vụ của mình, Lâm Dật xông ra khỏi phòng thí nghiệm, ra ngoài giúp đỡ Ninh Triệt giải vây. Có Lâm Dật giúp đỡ, Ninh Triệt giảm bớt không ít áp lực. Cũng từ thế bị động phòng thủ kiềm chế, chuyển thành tiến công. Và ở trước mặt hai người, những người này hoàn toàn không đáng chú ý. Bởi vì số lượng người bình thường chiếm tới hơn phân nửa, những người có khả năng tạo thành lực chiến đấu cũng tự nhiên có hạn. Không đến 10 phút đồng hồ, tất cả đám thủ hạ của Mitsui Yushi đều bị hai người giải quyết, nhưng bởi vì nguyên nhân cháy lớn, không có cách nào trước tiên dập tắt. Ở đó chờ tôi sẽ đi ra ngay. Dặn dò một câu, Lâm Dật lại chạy về tới phòng thí nghiệm. Mà lúc này, mười mấy ổ cứng máy tính đã bị tháo xuống dưới, đều bỏ lên mặt bàn. Biểu hiện rất tốt, còn về tương lai sẽ như thế nào, các người tự sanh tự diệt đi. Lâm Dật cầm lấy ổ cứng, sau đó lại cầm lấy một bình chữa cháy ở cửa, chạy vọt về phía cửa chính. Tay Lâm Dật cầm bình chữa cháy, chạy vọt về phía biển lửa, sau đó tụ hợp với Ninh Triệt. Tình huống như thế nào? Còn bị thương rồi. Nhìn thấy trên đùi Ninh Triệt có lỗ hổng đẫm máu, Lâm Dật cau mày nói. Điều này khiến anh cảm thấy bất ngờ. Màng đạn quá dày đặc, đúng lúc bắn vào vị trí không có bảo hộ. Ninh Triệt thở sâu một hơi, nói. Tuy nhiên không có việc gì, khử trùng qua và thoa chút thuốc là có thể tốt rồi. Đáng tiếc, đôi chân đẹp mắt như vậy. Đẹp mắt anh cũng đâu có mò, chân này đều trắng lớn. Ninh Triệt nói. Lâm Dật nắm lấy cánh tay của Ninh Triệt, đem cô cõng lên phía sau lưng của mình. Hiện tại chẳng phải sờ lấy rồi đây. Lâm Dật cười ha hả nói. Còn phải nói thật, xúc cảm không tệ, nếu như không cẩn thận mò mẫm, cũng không sờ tới bắp thịt. Đương nhiên, phụ nữ vốn là được làm bằng nước mà. Ninh Triệt nói ra. Mà tôi vẫn là loại đặc biệt nhiều nước kia, anh muốn đi về thử xem không? Nhiều tới mức độ nào? Đụng một cái thì vỡ đê, có thể làm anh chết đuối. Ngưu bức. Lâm Dật cõng Ninh Triệt đi ra khỏi sở thí nghiệm, sau đó về tới trên xe và tháo xuống khăn che mặt. Cái đồ chơi này thật không thoải mái, sớm biết thì đã mua cái mặt nạ. Đến lúc đó tôi không cho anh dùng cái này, tất chân cũng lấy ra cho anh mà anh không cần, không thoải mái cũng chỉ trách chính anh thôi. Tôi không vượt qua được cửa ải trong lòng mình, tôi muốn là mang theo vật kia xuất hiện, nên ngay cả chính tôi cũng sẽ cảm thấy bản thân mình làm trò, huống chi là người khác. Cảnh cướp ngân hàng ở bên trong phim ảnh đều dùng cái này. Cho nên ở trong phim ảnh, những kẻ cướp kia sau cùng đều bị bắt. Ha ha! Lâm Dật dùng khăn che mặt, là bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều tin tức bản thân. Bởi vì về phía Mitsui Pine còn có chỗ hữu dụng đối với hắn. Nếu như đem hành vi của chính mình bạo lộ ra ngoài, như vậy mối liên hệ với Mitsui Pine không sai biệt lắm cũng bị gãy mất. Đây là chuyện mà hắn không hề muốn thấy, cho nên mới sẽ cẩn thận và thần bí như vậy. Nhưng mà câu nói trước khi chết của Mitsui Yushi kia, để cho hắn có chút canh cánh trong lòng. Chính mình và gia tộc Mitsui đang ở vào một cái trạng thái chung sống hòa bình, xem như ai cũng ngại không đến người nào. Cô nàng Mitsui Pan kia coi như còn mang trái tim mập mờ đối với mình. Ngay cả như thân phận của mình bị bại lộ, nhiều lắm cũng chính là quan hệ quyết liệt, bọn họ còn tạo thành uy hiếp gì đối với mình. Nhưng Mitsui Yushi lại nhắc nhở chính mình phải cẩn thận với người của gia tộc Mitsui, điều này có ý gì vậy? Hơn nữa còn có một câu, hắn còn chưa nói hết. Chẳng lẽ một câu cuối cùng kia là để cho mình cẩn thận với Mitsui Pan sao? Lấy mối quan hệ hiện tại của hai người, nàng thật có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lâm Dật cũng không nghĩ tới đáp án, nên dứt khoát không có lãng phí quá nhiều tế bào não. Quay đầu hỏi Ninh Triệt. Vết thương trên đùi thế nào rồi? Có đau hay không? Tạm ổn, có thể nhịn được. Đợi lát nữa khi đi ngang qua tiệm thuốc, tôi mua cho cô một số thứ sát trùng, cố chịu đựng thêm một lát. Có được soái ca phục vụ là vinh hạnh của tôi. Ninh Triệt nói ra. Chờ ngày nào đó, nếu tôi sắp sinh con, nhất định sẽ tìm anh đỡ đẻ. Ngạch. Loại sự tình này không cần quá cố chấp đi. Bởi vì ông cụ trong nhà từng nói, đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy là người nào, thì lớn lên sẽ giống người đó, việc này không qua loa được. Dựa vào. Lâm Dật đậu đen rau muống một câu, sau đó lái xe rời đi. Nửa đường gọi điện thoại cho Khưu Vũ Lạc, hỏi thăm nàng một chút về tình huống ở bên kia. Tiến triển cũng rất thuận lợi, trên đường hai người đi tới đại sứ quán, không có xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Đến tận đây, Lâm Dật mới hoàn toàn yên lòng, mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi, không có gì đáng lo lắng. Nghĩ đến đây, Lâm Dật tăng nhanh tốc độ xe, chạy về phía khu vực thành phố. Đến vùng ngoại ô của Tokyo, Lâm Dật nhìn thấy được một cửa hàng thuốc tiện lợi 24 giờ, đi vào bên trong mua chút công cụ và thuốc khử trùng. Dạng vết thương này vẫn nên xử lý dứt điểm sớm thì tốt hơn. Đồ vật được mua về, Ninh Triệt nhe răng tết miệng cởi bỏ quần dài, lộ ra bên trong là quần lót màu đen, kiểu dáng giống như tính cách của nàng, khoa trương mà lớn mật. Cái kiểu dáng này thế nào, Victoria's Secret kiểu mới nhất, có thấy kích thích hay không? Nói thật ra, bạn gái của tôi cũng không phóng khoáng như cô vậy. Nói xong Lâm Dật cầm lấy dụng cụ khử trùng, bắt đầu giúp Ninh Triệt xử lý vết thương. Hoa nhà không có thơm bằng hoa dại nha, tê điểm nhẹ đau. Tôi căn bản không dùng lực mạnh. Chủ yếu là cái kia của anh quá lớn, tôi có chút không chịu được. Tôi mẹ nó cầm là miếng bông sát khuẩn, cái đồ chơi này liên quan dính líu gì với to lớn sao? Đương nhiên, miếng bông sát khuẩn quá lớn, đặt ở trên vết thương cũng đau. Vậy cũng kiên nhẫn một chút. Không có việc gì, tôi có thể nhịn được, anh dùng sức cũng không quan hệ. Lâm Dật. Ước chừng mất hơn nửa giờ thời gian, Lâm Dật xử lý xong xuôi vết thương của Ninh Triệt và cuốn lên băng gạc cho nàng. Tuy nhiên quần dài của nàng bị Lâm Dật cắt thành quần đùi, sợ ảnh hưởng đến vết thương kín gió. Lại lái xe hơn một giờ, Lâm Dật chạy xe chạy đến đại sứ quán, trò chuyện hàn huyên với người phụ trách nơi này một hồi, sau đó mang theo Lương Kim Minh và Khưu Vũ Lạc cùng nhau chạy tới sân bay. Nhìn thấy khoáng thạch bên trong cái rương đen, Khưu Vũ Lạc nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ lần này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, rốt cục hoàn thành, nếu Lưu lão đại biết rõ chúng ta mang khoáng thạch trở về, đoán chừng có thể cao hứng chết mất. Nhất định là cao hứng, dù sao chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Nhưng trong lòng anh cũng đừng ghi hận Lưu lão đại, anh ấy cũng là một vị chủ nhiệm, không có quyền lên tiếng lớn như vậy, sự kiện này thật không giúp được anh. Biết rồi, tôi căn bản cũng không nghĩ nhiều. Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt. Lưu lão đại vẫn ôm hy vọng rất cao đối với anh. Tôi biết. 3 giờ sau, máy bay hạ xuống ở sân bay Trung Hải, mà lúc này trời đã sáng, ánh rạng đông của một ngày mới đã đến gần. Các cô mang theo đồ vật về Yến Kinh đi, tôi thì không đi được. Cụ thể chuyện gì xảy ra, hai người các cô cũng rõ ràng, các cô tự báo cáo là được, tôi không trở về cùng đâu. Đừng mà, việc này là do anh chủ đạo, công lao cũng là anh lập xuống, có chuyện gì mà anh không đi. Bên trong nhà kính, hoa quả sắp chín rồi, tôi phải trở về bán hoa quả, nếu không đều bị nát hết ở bên trong. Hưu Vũ Lạc, Ninh Triệt. Bán hoa quả có thế là nhiệm vụ quan trọng. Đương nhiên, đối với loại người yêu quý sinh hoạt như tôi mà nói, chẳng có chuyện gì quan trọng bằng bán hoa quả. Công lao lớn như vậy mà cậu không đi lĩnh, rất đáng tiếc. Không quan trọng. Lâm Dật phất phất tay nói ra. Đúng rồi, còn có những cái ổ cứng kia nữa, các cô cũng đều mang về, tài liệu ở bên trong rất hữu dụng đối với công nghệ nghiên cứu gen nguyên dịch, còn về cách xử lý như thế nào, các cô cứ để Lưu lão đại quyết định. Vậy được, hai chúng tôi đi về trước, tuy nhiên sau đó Lưu lão đại khẳng định sẽ đến tìm anh, đến lúc đó hai người tự nói chuyện với nhau đi. Được. Bàn giao xong chính sự, Lâm Dật và Lương Kim Minh bước xuống máy bay. Anh Lâm, có phải anh tham gia vào đơn vị bộ đội bí mật nào đó hay không? Lương Kim Minh nhỏ giọng hỏi. Xem ra có vẻ rất ngu bức. Lâm Dật trầm mặc vài giây đồng hồ, mở miệng nói. Xem như thế đi, nhưng việc này không thể nói nhiều với cậu. Về chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu cũng nên im lặng thủ khẩu như bình, nếu như bộc lộ ra ngoài, đối với Lương gia cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì, nhớ lấy. Hiểu rõ. Lương Kim Minh nói. Nhưng anh có được loại thân phận đặc thù này, về sau ở Trung Hải, có phải tôi có thể tùy tiện trang bức hay không? Không sai biệt lắm, chỉ cần cậu đừng giết người, vấn đề cũng không lớn. Ha ha, có lời này của anh thì tôi an tâm rồi. Trước khi chia tay, liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Dật lại bàn giao vài câu, mới quay trở lại Cửu Châu Các. Bởi vì biết Kỷ Khuynh Nhan ở lại nhà buổi tối hôm qua, nên trước khi đi trở về, Lâm Dật đi mua chút bữa sáng, mang về cho nàng. Sau khi trở lại Cửu Châu Các, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện gian phòng của Kỷ Khuynh Nhan còn khép màn cửa, liền lặng lẽ bước vào phòng. Để xuống bữa sáng, Lâm Dật lặng lẽ đi lên lầu 2, sau đó mở ra cửa phòng của Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan đang nằm ngủ, tư thế hoàn toàn không ưu nhã như trước đây. Chăn mền một nửa rơi trên mặt đất, trong ngực ôm lấy Pikachu thắng được lúc tham gia hoạt động vài ngày trước, vừa đáng yêu lại lười biếng. Ánh mắt Lâm Dật đảo lòng vòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, sau đó chui được vào ổ chăn Kỷ Khuynh Nhan. Anh. Đừng sờ loạn. Trong lúc ngủ mơ, Kỷ Khuynh Nhan mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, còn theo bản năng đẩy tay Lâm Dật ra. A. Đột nhiên trong nháy mắt, Kỷ Khuynh Nhan phát ra một tiếng rít, sau đó giống như trá thi, từ trên giường ngồi bật dậy, dùng một chân đá vào người Lâm Dật. Với mái tóc rối bời, Kỷ Khuynh Nhan và Lâm Dật mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn đối phương. Đá chết anh. Kỷ Khuynh Nhan nắm tay nhỏ, nện ở trên thân Lâm Dật. Em còn tưởng rằng lưu manh tiến đến nữa nha, dọa em một hồi. Làm sao có khả năng, khóa cửa đều là vân tay, ngoại trừ hai chúng ta, ai cũng không vào được. Anh trở về, làm sao không nói cho em một tiếng, cũng sắp bị anh hù chết rồi. Kỷ Khuynh Nhan che ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lâm Dật đứng dậy, cưng chiều sờ lên mái tóc Kỷ Khuynh Nhan. Mau dậy đi, điểm tâm cũng mua cho em rồi đấy. Vâng. Lâm Dật trở về, Kỷ Khuynh Nhan cũng không có ý định ngủ tiếp. Mọi chuyện bên phía đảo quốc đều xử lý xong rồi chứ, lão Lương thế nào rồi? Không có việc gì chứ anh. Đương nhiên không sao, nếu không anh cũng không thể trở về được. Vậy là tốt rồi. Sau khi biết mọi việc đều xử lý tốt, Kỷ Khuynh Nhan cũng yên lòng, tiếp theo đi phòng vệ sinh rửa mặt, và cùng với Lâm Dật xuống lầu ăn điểm tâm. Sự tình liên quan tới đảo quốc, Kỷ Khuynh Nhan không hỏi nhiều. Bởi vì nàng không có suy nghĩ sự tình có nhiều nguy hiểm. Hơn nữa Lâm Dật cũng an toàn trở về, những chuyện khác nàng cũng không có tâm tư nghe ngóng. Hôm nay anh có sắp xếp gì không? Lúc ăn cơm Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Anh phải về thôn Hoan Hỷ một chuyến, bên kia hoa quả cũng sắp chín, phải nhanh chóng bán đúng lúc, nếu không sẽ bị thối nát mất. Công ty của em còn có việc, nên em không đi cùng anh được, nhưng buổi tối anh cầm về cho em ít trái cây, em muốn ăn. Được rồi, không có vấn đề. Lúc này mới ngoan nha. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan đi tới tập đoàn Triều Dương, còn Lâm Dật đi tới thôn Hoan Hỷ. Sau một tiếng, thời điểm khi Lâm Dật đi vào thôn Hoan Hỷ, phát hiện tiết mục của Nhan Từ đã tiến hành quay. Trùng trùng điệp điệp, trên trăm nhân viên công tác đều đang trước trước sau sau bận rộn. Mà ngay cả Nhan Từ cũng đứng ở trong đó, lên kế hoạch chung cho tổng thể tiết mục. Lâm Dật đứng ở đằng xa nhìn một lát, phát hiện tiết mục quay cũng có điểm thật thú vị. Nếu như có phân đoạn nào đó xuất hiện sai lầm, sẽ còn tiến hành quay lại, sau cùng còn tạo nên một loại cảm giác bộc lộ tự nhiên. Tuy nhiên Lâm Dật bội phục nhất vẫn là những diễn viên kia. Vô luận là lão hí cốt hay là tiểu thịt tươi, trên cơ bản cũng có thể làm đến mức trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cho dù trước mắt có hơn mấy chục chiếc camera đang quay theo mình diễn, nhưng bọn họ lại có thể hoàn toàn che đậy lại, một chút cảm giác đều không có, sau đó tự mình làm lấy chuyện của mình. Có thể diễn tự nhiên đến loại trạng thái này, quả thực để Lâm Dật cảm thấy bội phục một hồi lâu. Nhìn thêm vài phút đồng hồ, Lâm Dật về tới lều lớn, còn có không ít sự tình đang chờ đợi mình làm đây, không thể lãng phí thời gian ở trên người bọn họ được. Trở lại bên trong lều lớn, Lâm Dật nhìn thấy những trái cây còn sót lại đều đã chín hết. Táo, quả đào, anh đào. Từng quả đều đỏ mê người, chất lượng còn tốt hơn so với hai nhóm trái cây đem bán trước đó. Lâm Dật tính toán một chút, chỉ cần lại bán đi 250.000 tệ là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Lại thêm trước đó góp nhặt được rất nhiều khách hàng quen, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng trừ cái đó ra, Lâm Dật còn nghĩ tới một việc. Ngoại trừ hoa quả trước mắt ra, trong số nhóm hạt giống mà Lương Nhược Hư đưa cho mình, còn có nhân sâm và linh chi. Hơn nữa xu hướng gia tăng đều vô cùng tốt. Lâm Dật vỗ gáy một cái. Việc này đơn giản. Sớm biết còn có những vật này, vậy thì dễ dàng có thể bán được 1 triệu tệ. Nói thì nói như thế, nhưng mà Lâm Dật không có ý định bán. Đây đều là dược thảo được bồi dưỡng ra thông qua bùn đất vàng, giá trị sử dụng dược tính khẳng định còn tốt hơn so với loại bán ra ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả nhân sâm và linh chi hoang dại cũng không bằng loại trồng trong đất của mình, cho nên bán ra là chuyện không thể nào. Ren ren ren. Ngay tại lúc Lâm Dật chuẩn bị làm việc, điện thoại di động trong túi quần vang lên, là Lưu Hồng gọi điện thoại tới. Uy, tiểu tử cậu làm gì vậy? Nhiệm vụ đều kết thúc rồi, cũng không thấy mặt mũi đâu. Trong nhà kính hoa quả cũng sắp chín rồi, tôi chuẩn bị hái xuống đem bán đây. Bên đầu điện thoại kia, Lưu Hồng dở khóc dở cười. Tôi thật sự là phục cậu, lập được công lao lớn như vậy, thế mà không đến lĩnh thưởng, ngược lại chạy đi bán hoa quả, nói cho tôi một chút xem, đến cùng là cậu nghĩ như thế nào. Ngạch. Lâm Dật cũng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói ra được. Tôi là treo bức, nếu như tôi không làm nhiệm vụ, thì hết con BA. Tuy nhiên, loại lời này tự nhiên là không thể nói với Lưu Hồng. Tôi gọi cái này là tinh thần tự do, chỉ có tư tưởng cảnh giới đi lên, mới có thể thông hiểu đạo lý của thế giới vạn vật. Lâm Dật nghiêm trang nói. Tựa như một thân bản sự này của tôi, cũng bởi vì tôi hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, cho nên mới có thế có thành tựu của ngày hôm nay. Bởi vì cái gọi là công dục thiện việc, trước phải lợi kỳ khí, không thể chỉ truy cầu lợi ích trước mắt, dạng này là không đi được xa. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Hồng trầm mặt. Tôi cho rằng cậu nói rất có lý, xem ra tôi cần phải đem thành viên của lữ đoàn trung vệ đều đưa đi trồng trọt, cảm thụ thật tốt một chút tự nhiên. Lâm Dật. Người ta chỉ là muốn ngưu bức, ngay cả thổi ngưu bức cũng có người tin tưởng. Ngừng ngừng ngừng, việc này trước tiên dừng lại. Lâm Dật hỏi. Gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì? Vẫn là sự tình lần này ở Tokyo, chi tiết cụ thể cần cậu trở về làm một chút báo cáo. Không phải có Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt rồi sao? Anh hỏi hai người bọn họ là được rồi, tôi trở về cũng là dư thừa. Hai người bọn họ không biết rất nhiều chi tiết sự tình, hơn nữa cuộc huấn luyện thử nghiệm của lữ đoàn trung vệ lập tức muốn bắt đầu, cậu là tổ trưởng mà không đến thì thành ra chuyện gì? Lưu Hồng nói ra. Nếu như không có việc gì thì cũng mau chóng đến đây đi, có chút chính sự đấy. Cuộc huấn luyện thử nghiệm thì các anh xử lý là được rồi, tôi tin tưởng ánh mắt của mọi người, tôi còn phải bán hoa quả đây. Bán hoa quả cái gì chứ? Lúc này Lưu Hồng bác bỏ Lâm Dật, nói ra. Nếu như cậu thật muốn bán, thì kéo đến bên Yến Kinh này mà bán, ở đây những kẻ có tiền cũng không thiếu so với bên Trung Hải đâu, đến chỗ này bán còn bán nhanh hơn đấy. Lưu Hồng không cho Lâm Dật thêm cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện thoại. Má, mẹ nó còn là người như thế. nhìn thấy cả vườn hoa quả, Lâm Dật không có cách, chỉ có thể cầm tới Yến Kinh đi bán. Dù sao sự tình huấn luyện thử nghiệm cũng rất trọng yếu, nhất định phải lựa chọn được người phù hợp, nếu như an bài một đám cặn bã tới, còn chưa đủ kéo chân sau đây này. Lâm Dật nhìn đồng hồ, chuẩn bị dựa theo phương thức lúc đầu làm. Bắt đầu rạng sáng hái hoa quả, sau đó đưa đến trên máy bay, lại vận chuyển đến Yến Kinh. Đặc biệt, may mà lão tử có tiền, nếu không bán những vật này, còn chưa đủ tiền xăng nữa đây. Công việc hái hoa quả cũng không gấp gáp, Lâm Dật liền thu dọn một chút ở bên trong lều lớn. Đem một vài thùng lớn hoa quả mục nát lấy ra ngoài, sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại, tưới chút nước, công việc bận rộn đến giữa trưa mới xong. Bên trong lều lớn đều hoàn thành xong mọi việc, Lâm Dật chuẩn bị đi vào bên trong thị trấn một chuyến, lại mua một số rương bọc biến, dùng để ngày mai đựng trái cây. Anh trở về à? Lâm Dật vừa đi ra lều lớn, liền thấy Nhan Từ đang đi về phía chính mình. Hôm nay, nàng ăn mặc theo phong cách tương đối thoải mái cá tính. Đi đôi giày thể thao, quần bò, áo jacket, tóc chải thành đuôi ngựa, nghiêm chỉnh là một bộ trạng thái bề ngoài đi làm. Buổi sáng hôm nay anh vừa trở về, nên đến nơi này nhìn xem, hoa quả sắp chín hết, đến lúc cần mang đi bán rồi. Nhan Từ cười hắc hắc. Gần nhất ăn của anh không ít hoa quả, chắc là sẽ không tìm em đòi tiền đi. Nói nhiều đến việc tiền nong rất tục a, ăn thịt thường thì tốt. Nhan Từ trợn mắt nhìn Lâm Dật, liếc một chút. Đừng có nói mò, có nhiều người ở đây. Lâm Dật đi cà nhắc, nhìn qua về phía hiện trường đóng phim cách đó không xa. Phim trường hình như còn đang làm việc hả, không có em thì vẫn có thể tiến hành sao? Hiện tại mọi người đang nghỉ trưa, chuẩn bị 2 giờ sau sẽ tiếp tục quay. Nhan Từ vuốt vuốt mái tóc. Mặc dù là tiết mục biểu diễn toàn phương vị, nhưng cũng không thể luôn luôn quay phim được, đến hậu kỳ về sau có thể thông qua chỉnh lý và hợp lại là được rồi. Nói cũng đúng. Đúng rồi, 2 ngày trước điện thoại của anh không liên lạc được, em đã tự ý làm chủ, đem con heo của anh đuổi tới hiện trường đóng phim. À, nó còn xuất hiện trước ống kính rồi. Đây là chương trình cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở vùng nông thôn, nếu như không nuôi mấy con heo thì luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, như vậy có thể càng hoàn mỹ hơn một chút. Nói cũng đúng. Lâm Dật gật gật đầu, hỏi. Cảm giác thế nào, quay chụp vẫn thuận lợi chứ? Người trẻ tuổi cũng không quá thích ứng đối với cuộc sống như vậy, thế nhưng hai diễn viên lớn tuổi thì biểu hiện rất tốt, mang theo những cái tiểu thịt tươi kia, rất nhanh cũng thích ứng, mặc dù cũng gây lên không ít chê cười. Chuyện này cũng bình thường mà, bọn họ đều không tiếp xúc qua những vật này. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đến giờ cơm trưa rồi, anh muốn đi vào trong thị trấn mua ít đồ, em có đi hay không? Em không đi được, bên này còn có việc đang chờ em làm đây. Vậy thì anh phải tách ra đây. Đi thôi, em cũng không có việc gì, chỉ là nhìn thấy xe của anh, cho nên tới xe một chút. Đừng có gấp, buổi tối còn có nhiều thời gian. Chúng ta có thể tới giao lưu một trận với nhau thật gần gũi, để linh hồn thăng hoa một chút. Thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo, còn không có cách nào bắt được anh. Lâm Dật cười hắc hắc, chuẩn bị lái xe đi vào trong thị trấn. Nhan đạo diễn. Lâm Dật vừa định lái xe đi, bỗng nghe được có người cách đó không xa hô tên Nhan Từ. Theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn một chút, phát hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang đi về phía Nhan Từ. Nhan Từ cũng đồng thời quay đầu thấy được hai người. Nhan đạo diễn. Nói chuyện chính là cô nàng trẻ tuổi, có một gương mặt trái xoan đẹp mắt, tóc dài chải thành đuôi ngựa, mang theo mũ lưỡi trai, dáng người 10 phần cân xứng, ngoại trừ vóc dáng không cao lắm, thì về sắc đẹp và ngoại hình đều không tìm ra khuyết điểm gì. Chỗ không hoàn mỹ duy nhất chính là số đo hơi nhỏ. Nhất là thời điểm đứng chung một chỗ với Nhan Từ, sự chênh lệch càng biểu hiện rõ ràng hơn. Mà người nam thanh niên ở bên cạnh nàng, có ngoại hình bề ngoài cũng không kém, mày rậm mắt to, khuôn mặt thanh tú, kiểu tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, 10 phần tinh xảo. Tuy rằng Lâm Dật không biết hai người kia, nhưng dựa theo ngoại hình của bọn họ có thể phân biệt ra được, chắc hẳn là nhóm khách quý của chương trình này. Nhan đạo diễn, vị này là... Người nói chuyện là thiếu nữ mặt trái xoan, sau khi nhìn thấy Lâm Dật, tốc độ nhịp tim đập đều tăng nhanh. Người nam thanh niên này cũng quá đẹp rồi, nhất là cổ khí chất ở trên người kia. Hoàn toàn khác biệt so với những thanh niên mà mình nhìn thấy qua. Tôi giới thiệu cho mọi người một chút, anh ấy gọi là Lâm Dật, cái nhà kính lớn và ao cá mà chúng ta dùng để quay chụp đều là của anh ấy. Nhan Từ nói ra. Trước đó, tôi mời hai người ăn đào mật, cũng là loại trái cây được trồng lớn lên ở bên trong lều lớn này. Nói xong, Nhan Từ nghiêng người sang giới thiệu cho Lâm Dật nói. Cô ấy gọi là Triệu Thi Kỳ, cậu ta gọi là Ngô Văn Tuấn, là những khách quý của chương trình này. Chào các vị. Lâm Dật gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Nhan đạo diễn, chúng tôi cũng không cần giới thiệu chứ. Ngô Văn Tuấn vừa cười vừa nói. Bất kể nói thế nào, chúng tôi đều xem như đỉnh lưu của làng giải trí, chắc hẳn anh ta không thể không biết đến chúng tôi đi. Chủ yếu là công việc của anh ấy bình thường tương đối nhiều, không dùng điện thoại di động cũng không lên lướt mạng, cho nên đối với chuyện trong showbiz cũng không hiểu rõ lắm. Ngô Văn Tuấn nhìn sang Lâm Dật, cười nói. Nói cũng đúng, mỗi ngày vội vàng trồng trọt và chăn heo, đoán chừng là rất ít lên mạng, không biết chúng tôi cũng coi như bình thường. Lâm Dật khiêu mi, mắt nhìn Ngô Văn Tuấn liếc một chút. Lớn lên nói nhảm như đàn bà, thế mà còn trang bức như thế. Chẳng lẽ khát vọng với nghề nghiệp bản thân lắm sao? Nhận thấy ánh mắt của Lâm Dật không đúng, Nhan Từ cảm giác sự tình không tốt lắm, vội vàng chuyển đề tài khác. Thi Kỳ, tìm tôi có phải có việc gì hay không? Em nhìn thấy chị đi qua đây, cho nên em cũng đi theo tới thôi. Triệu Thi Kỳ nói ra. Em vừa mới đoán, có thể anh ấy là chủ nhân của nhà kính này, cho nên muốn đến mua chút hoa quả. Mua hoa quả? Vâng. Triệu Thi Kỳ gật đầu nói. Hôm qua Nhan đạo diễn cho tôi một quả đào mật lấy từ trong cái lều lớn, còn nói với tôi rằng có công hiệu dưỡng nhan làm đẹp. Ban đầu tôi còn không tin, nhưng sau khi ăn xong phát hiện hiệu quả thật sự rất tốt, cho nên tôi muốn đến mua một chút. Nói xong, Triệu Thi Kỳ nở nụ cười. Thông qua Nhan đạo diễn, chúng ta cũng coi là quen biết, hơn nữa tôi vẫn là đến mua ở tận cửa lều lớn của anh, bất kể thế nào cũng phải bán ưu tiên cho tôi, bán theo giá buôn đi. Chuyện đó không thành vấn đề. Lâm Dật nói ra. Bình thường mang tới khu vực thành thị bán, giá cả bình quân là 3.000 tệ một cân. Cô đi tới mua ở trang trại, hiện tại bán cho cô 2.500 tệ một cân, có thể chấp nhận mức giá đó chứ? Hiện tại, Lâm Dật đã không có bao nhiêu áp lực đối với việc kiếm tiền, coi như toàn bộ bán với giá 2.500 tệ một cân cũng không đáng kể. À, 2.500 tệ một cân. Nghe được cái giá này, Triệu Thi Kỳ và Ngô Văn Tuấn đều sửng sốt một hồi lâu. Anh nói cái gì? 2.500 tệ một cân. Hơn nữa còn là giá cả sau khi giảm giá. Đúng thế, đồ vật thì cô cũng ăn rồi, phẩm chất khẳng định không cần bàn, bán cho người khác đều là 3.000 tệ đấy. Người anh em, anh có ý tứ gì? Ngô Văn Tuấn nói ra. Loại hoa quả nhập khẩu tốt nhất cũng chỉ có 200 tệ một cân, thế mà anh bán được 2.500 tệ, còn nói là giá ưu đãi. Anh nghĩ rằng tiền của chúng tôi là gió lớn thổi tới sao? Ngay cả xem như hố người, cũng không có giống như anh đâu. Hố người? Lâm Dật chỉ Nhan Từ. Không tin cậu có thể hỏi cô ấy một chút, tôi vẫn luôn bán cái giá này, chê đắt có thể không mua. Thi Kỳ, người này quá đen, chúng ta vẫn nên đừng mua. Ngô Văn Tuấn nói ra. Đợi lát nữa anh để trợ lý mua về cho em một ít hoa quả, còn thơm ngon hơn so với hắn bán. Là ngôi sao nổi tiếng hạng nhất, Triệu Thi Kỳ cũng là người có thân gia mấy chục triệu, 2.500 tệ một cân hoa quả, tự nhiên cũng thoải mái tiêu phí. Nhưng đem hoa quả bán với giá 2.500 tệ một cân, điều này khiến cho nàng cảm thấy có chút không hợp thói thường, quả thật có chút đắt. Cho dù anh lớn lên đẹp trai, cũng không thể biểu hiện cái dạng này đi. Trái cây của anh ấy đúng là vẫn luôn bán với cái giá này, không có lừa hai người. Nhan Từ nói ra. Cảm giác và hiệu quả thì em cũng biết rồi, còn chuyện có mua hay không thì chính em quyết định đi. Triệu Thi Kỳ biểu môi, coi như là không tin tưởng Lâm Dật, nhưng nàng vẫn hết sức tín nhiệm Nhan Từ. Mức giá này sẽ không có lầm. Vậy tôi muốn biết, hoa quả bán mắc như vậy, thực sự có người sẽ mua sao? Đều đã bán đi hết 2/3 rồi. Hiện tại bên trong lều lớn là một nhóm trái cây cuối cùng, sau khi công việc bán hàng kết thúc, về sau sẽ không trồng cây nữa. Hừ. Ngô Văn Tuấn khinh thường lạnh hừ một tiếng. Anh cho rằng đây là khoản hàng xa xỉ có giới hạn sao, còn bán xong thì không xuất bản nữa rồi. Người anh em, cách tiếp thị đói khát như vậy cũng không phải anh có thể làm, cũng không phải một gã nông dân như anh chơi được, anh cũng đừng kéo theo những cái yêu thiêu thân kia. Vừa rồi không phải mới nói sao? Mua không nổi có thể không mua, ra vẻ nhiều như vậy có làm được cái gì? Không ngại phiền sao? Nhan Từ Cao có nét mặt. Đây là Lâm Dật muốn nổi giận. Tốt tốt, hai người cũng không cần nói nữa. Nhan Từ đứng ra hòa giải, cũng hướng về phía Lâm Dật nói ra. Không phải anh muốn đi trên trấn ăn cơm sao? Hiện giờ đi đi. Sau đó không ngừng ra nháy ánh mắt cho Lâm Dật, ra hiệu hắn không nên chấp nhặt với Ngô Văn Tuấn. Được rồi, trước tiên cô mau lên, tôi còn phải đi vào trong thị trấn. Bởi vì bọn họ là khách mời trong chương trình của Nhan Từ, Lâm Dật cũng không thèm tính toán với hắn, xem như cho Nhan Từ đủ mặt mũi. Lâm tiên sinh, anh chờ một chút. Tại thời điểm Lâm Dật muốn lên xe, Triệu Thi Kỳ từ phía sau gọi hắn lại. Tôi muốn mua 2 cân hoa quả, có thể đi vào bên trong lều lớn lựa chọn một chút sao? Đương nhiên có thể, khách hàng cũng là thượng đế nha. Lâm Dật mở ra ổ khóa trên cửa lều lớn. Tự mình đi vào lựa chọn đi. Vâng. Triệu Thi Kỳ không thiếu chút tiền này, cộng thêm trái cây của hắn đúng là không tệ, hơn nữa Lâm Dật lớn lên còn đẹp trai, dứt khoát nàng ngoan ngoãn bỏ tiền. Triệu Thi Kỳ đi vào trong lều lớn, Ngô Văn Tuấn liếc mắt Lâm Dật và cũng đi vào theo. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Nhan Từ sờ sờ lên mặt Lâm Dật, nhỏ giọng nói. Bớt giận, không cần chấp nhặt với hắn, không đáng, cũng chỉ là cái khách quý mời qua, chương trình tiếp theo cũng không còn gặp lại. Đẳng cấp của hắn còn chưa đủ, căn bản anh cũng không nghĩ phản ứng đến hắn. Lúc này mới giống Lâm Tổng của chúng ta mà, có đại bố cục, không cần thiết chấp nhặt với những người này, không đáng. Nhưng ánh mắt tuyển người của em đúng là không được tốt lắm. Làng giải trí chính là như vậy, mặt ngoài là một bộ dạng, sau lưng là một bộ dạng, nhân phẩm của bọn họ tốt xấu cũng không quan hệ với mình, em nhìn trúng chính là lượng fan theo dõi trên người bọn họ, còn lại em không quan tâm. Nhan Từ nói ra. Nhưng anh nói ánh mắt nhìn người của em không được tốt lắm là có ý tứ gì? Em còn cảm thấy anh không tệ đâu, chẳng lẽ lại cũng là ánh mắt của em không tốt? Anh thật sự đúng là không tệ, hơn nữa còn có năng khiếu. Anh nằm mơ đi, mỗi ngày đều đùa bỡn em. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, hai người Triệu Thi Kỳ đi ra từ bên trong lều lớn. Lâm tiên sinh, tôi đã chọn xong, nhưng dường như hơi nhiều, có lẽ vượt quá 2 cân. Anh tính toán cụ thể là bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh. Lâm Dật nhìn sang túi hoa quả trên Triệu Thi Kỳ, chắc hẳn là vượt qua 2 kg. Cứ tính theo giá 2 kg đi, chuyển cho tôi 5.000 tệ là được rồi. Lâm Dật lấy mã thanh toán ra, nói. Tốt. Thi Kỳ, em chờ một lát. Ngô Văn Tuấn ngăn cản Triệu Thi Kỳ đang định trả tiền. Sao vậy? Anh ta thống khoái như vậy, tại sao anh có cảm giác lừa bịp đâu? Lừa bịp. Đồ vật bán với giá đắt như vậy, anh ta còn cho em thêm nhiều như vậy, có phải những thứ hoa quả này chỉ là nhìn tương đối nhiều, nhưng không đủ cân đếm hay không? Nhan Từ. Lâm Dật. Đây là loại ngôn luận thiểu năng trí tuệ gì? Không thể nào đâu, em thỉnh thoảng cũng sẽ đi mua thức ăn, cảm giác cân đếm chắc là đủ. Đợi lát nữa trở về chúng ta đo cân nặng, nếu không đủ lại tới tìm hắn. Con gái người ta mua đồ, cậu cũng không có ý tứ trả tiền, còn giống như cái đàn bà, còn ra vẻ bức bức mà không xong, cậu thấy mình thú vị không? Anh nói người nào? Ngô Văn Tuấn không khách nói. Có tin tôi đánh anh không? Tôi là cho Nhan Từ mặt mũi nên mới không thèm để ý đến cậu, đừng cho thể diện mà không cần. Ngô Văn Tuấn vén tay áo. Mày cái lão nông dân thôi, hôm nay tao muốn là... Lâm Dật không cho Ngô Văn Tuấn cơ hội nói dứt lời, một chân đá trên người hắn. Người sau hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Dật dám động thủ đánh người, thân thể cũng chưa kịp phản ứng, một chân bị đạp bay xa mấy mét, khiến cho Triệu Thi Kỳ ở bên cạnh cũng giật nảy mình. Anh chàng đẹp trai này cũng có chút bạo lực nha. Con mẹ nó, mày dám đánh tao. Ngô Văn Tuấn ôm bụng, mặt mày xám xịt bò lên, nhưng lại bị Nhan Từ bên cạnh thét ra lệnh. Được rồi, chú ý một chút thân phận của cậu, tuy nói nơi này là nông thôn, nhưng cũng phải phòng bị một chút, vạn nhất bị chụp ảnh lại, tiền đồ của cậu sẽ bị phá hủy. Bị Nhan Từ nói kiểu này, lúc này Ngô Văn Tuấn mới tỉnh táo lại. Chính mình thật vất vả mới leo đến vị trí ngôi sao hạng 2, nếu như bởi vì việc này mà phá hủy tiền đồ của mình, vậy thì không đáng. Ngô Văn Tuấn híp mắt, hung tợn nhìn lấy Lâm Dật. Tao lười tính toán với mày, mày nên cẩn thận đấy. Cẩn thận cái lông, Đánh nhau còn lầm bà lầm bầm, đồ chơi kia trong đũng quần là để bài trí sao? Còn có điểm máu tanh hay không? Triệu Thi Kỳ khuôn mặt đỏ lên, đây là cái hổ lan chi từ gì chứ? Mày! Tốt tốt, đừng nói nữa, hai người đi về trước đi, chuẩn bị một chút, chờ một lát là bắt đầu quay chương trình rồi. Nhan Từ nói ra. Triệu Thi Kỳ gật gật đầu, nàng cũng sợ rằng hai người thật sự đánh nhau, vội vàng trả tiền cho Lâm Dật, lôi kéo Ngô Văn Tuấn cùng nhau rời đi. Gã thanh niên kia có phải bị bệnh rồi không? Nếu em không ở đây, anh một chân có thể đá cho hắn bay vào ICU. Hắn cũng là ngôi sao ca nhạc hạng hại, vẫn luôn đi theo nịnh bợ Triệu Thi Kỳ, cho nên vừa rồi mới nhìn anh có chút không vừa mắt. Anh mẹ nó nhìn hắn còn không vừa mắt đây. Anh bớt giận, việc này coi như em không đúng. Nhan Từ nói ra. Xin lỗi là xong rồi à. Buổi tối lại nói, em cam đoan để anh hài lòng còn không được nha. Như vậy còn tạm được, giống như là thái độ nhận lầm. Em biết mà, dùng phương thức như vậy, nhất định là có thể giải quyết anh. Cái này gọi là linh hồn cộng minh, có thể giúp em tăng lên giác ngộ. Lâm Dật nói ra. Hơn nữa đây cũng là hình thức vận động dữ dội, có thể trợ giúp thân thể thải lượng lớn mồ hôi, từ đó đạt tới mục đích giảm béo, trong lúc vô hình tiết kiệm được không ít tiền, em cần phải cảm ơn anh mới đúng. Nhan Từ đôi mắt đẹp bốc lên. Anh chỉ khéo ngụy biện. Ren ren ren. Lâm Dật còn muốn lên tiếng, lúc này, điện thoại di động trong túi quần vang lên, là Tần Hán gọi điện thoại tới. Cậu đang ở đâu? Ở bên thôn Hoan Hỷ này đây, có chuyện gì sao? Lão Lương trở về, buổi tối tôi bố trí một đợt, bày tiệc mời khách cho hai người, 6 giờ tối đến quán thịt nướng của tôi, ăn xong chúng ta đi đại đô hội. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 6 giờ đúng không, tôi sẽ đến đúng giờ. Được rồi. Nói xong chính sự, Lâm Dật liền cúp điện thoại, Nhan Từ mang ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Dật. Buổi tối có việc. Có người mời ăn cơm buổi tối, nói là bày tiệc mời khách. Vậy buổi tối anh còn có thể trở về không? Lâm Dật từ trên thân Nhan Từ tới lui lui liếc mắt mấy lượt. Nhất định phải có thế, buổi tối tắm rửa sạch sẽ, làm ấm ổ chăn chờ anh. Lưu manh. Nhan Từ đỏ mặt lên. Nhanh đi làm việc của anh đi, em cũng trở về. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó lên chiếc Lexus của mình, lái xe về phía bên trong thị trấn, Nhan Từ cũng về tới địa điểm quay chụp. Bởi vì là thời gian nghỉ ngơi, mọi người của tổ tiết mục đều còn đang nghỉ ngơi. Sao lại Cao có nét mặt, có phải Triệu Thi Kỳ nói cái gì rồi không? Nói chuyện chính là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tên gọi là Lý Ngọc Khiết, là người đại diện của Ngô Văn Tuấn. Đừng nói nữa, vừa mới gặp lão nông dân thôi, Triệu Thi Kỳ đi mua hoa quả, lại cần 2.500 tệ một cân, còn nói là mức giá ưu đãi. Chúng tôi xảy ra cãi vã, sau cùng bị hắn đạp cho một chân, mẹ nó. Còn có việc này. Lá gan người này cũng quá lớn. Vừa rồi sao cậu không đưa vệ sĩ đi cùng? Lý Ngọc Khiết mặt giận dữ nói. Vậy cậu và hắn động thủ sao? Không có, bị Nhan đạo diễn cản lại. Cách làm của cậu là chính xác. Lý Ngọc Khiết nói ra. Bây giờ cậu vừa mới bước vào hạng 2, đang trong thời kỳ thăng tiến sự nghiệp, nếu quả thật xảy ra đánh nhau, để cho người khác quay chụp được, đối với cậu nhất định là có ảnh hưởng xấu. Việc này tôi biết, cho nên tôi không có động thủ, tha hắn một cái mạng chó. Ngô Văn Tuấn nắm chắc nắm đấm nói ra. Tuy nhiên tôi không có ý định buông tha hắn, hôm nay là ngày cuối cùng, chờ một lát quay xong, tôi sẽ tìm người trừng trị hắn một trận. Việc này để tôi giúp cậu an bài. Lý Ngọc Khiết nói ra. Bây giờ còn có những chuyện khác cần cậu phải làm. Chuyện gì? Lại có chương trình mới rồi hả? Cũng không phải. Lý Ngọc Khiết nói ra. Tần Hán người này, cậu biết chứ? Đương nhiên biết, đại thiếu gia đỉnh cấp của Hoa Hạ, đại ca đứng đầu trong vòng tròn đại thiếu gia đất Trung Hải, ai có thể không biết hắn được? Cậu biết là được rồi. Lý Ngọc Khiết nói ra. Tôi nghe nói buổi tối hôm nay, hắn tổ chức một bữa tiệc mừng cho bằng hữu, ngay tại quán ba đại đô hội của Trung Hải. Tôi giúp cậu liên hệ một chút, chờ quay chụp xong cậu lập tức đi qua, hát một bài trợ trợ hứng. Đối với dạng đại thiếu gia như vậy, trong tay không chỉ có tiền, còn có rất nhiều tư nguyên, nếu cậu có thể kết giao với dạng người này, đối với sự phát triển của tương lai khẳng định có chỗ tốt. Chị Lý, chị cũng quá lợi hại đi, dạng cục cảnh sát này cũng có thể liên hệ tới. Ngô Văn Tuấn ôm lấy Lý Ngọc Khiết hôn một cái. Ngưu bức. Mặc dù quan hệ của hai người là người đại diện và nghệ sĩ, nhưng Lý Ngọc Khiết còn rất hưởng thụ loại động tác thân mật này. Tốt xấu gì chị cũng lặn lội trong showbiz. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả chục năm trở lại đây, nếu ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, thì cũng không cần lăn lộn nữa. Lý Ngọc Khiết nói ra. Cậu chuẩn bị cẩn thận một chút đi, buổi tối đi qua, còn về chuyện nhà vườn kia, tôi sẽ giúp cậu xử lý tốt. Cảm ơn chị Lý. Đương nhiên buổi chiều, Lâm Dật đã ăn xong cơm trưa, mua một vài chiếc rương bọc biến mang trở về, bỏ vào bên trong lều lớn. Sau đó trở lại vườn rau xanh của mình, tưới nước, lại dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại trong đất, cũng hái được chút trái cây trở về, chuẩn bị mang về ăn. Bận bịu làm việc cho tới khi xong toàn bộ công việc, rồi gọi điện thoại cho Nhan Từ, nói cho nàng biết mình đi trước. Từ thôn Hoan Hỷ rời đi, Lâm Dật về tới Trung Hải. Thời điểm khi trở lại Cửu Châu Cát, đã là hơn 5 giờ chiều, nhưng mà Kỷ Khuynh Nhan cũng không ở nhà. Lúc ban ngày, hai người liên lạc điện thoại, cũng nói cho Kỷ Khuynh Nhan biết buổi tối mình không trở lại, đồng thời ngày thứ hai cần phải đi Yến Kinh, dứt khoát bảo Kỷ Khuynh Nhan về nhà mình ở. Nhưng Lâm Dật không có nói cho Kỷ Khuynh Nhan biết chính mình trở về, tháo bộ quần áo bẩn xuống dưới, sau đó đi tắm rửa một cái, lái chiếc Voice Night, đi tới nhà hàng thịt nướng của Tần Hán mở. Mặc dù là nhà hàng do Tần Hán mở, nhưng Lâm Dật mới chỉ ăn qua một lần, suy nghĩ kỹ một chút, cũng gần một năm chưa từng tới nơi này ăn cơm rồi. Cũng giống như một lần tới trước đó, ngoài cửa nhà hàng thịt nướng, vẫn là hàng dài xe hơi đổ lại. Nhất là ở hai bên cửa ra vào, còn có mười mấy chiếc siêu xe ngừng lại, tràn diện khá là hùng vĩ. Thậm chí còn có không ít thiếu nữ streamer hot, đang điên cuồng chụp ảnh tự sướng ở trước siêu xe. Nằm thảo, mọi người nhìn kìa, là siêu xe Voice Night. Nhìn thấy siêu xe của Lâm Dật lái qua, đám người vây ở cửa chờ lớn tiếng kinh hô lên. Vô luận tới chỗ nào, siêu xe đều là đồ vật có thể kích thích hormone nam tính. Trên toàn thế giới, hình như chỉ có duy nhất một chiếc xe này, là siêu xe của Lâm thiếu gia đất Trung Hải. Ngưu bức, đoán chừng là đến tìm bọn người Tần thiếu gia ăn cơm. Thật sự là quá đẹp rồi, nếu tôi có thể ngồi lên chiếc xe của Lâm thiếu gia một lần, thì đời này có chết cũng không nuối tiếc. Nhìn thấy Lâm Dật lái xe tới, nhân viên tiếp khách ngoài cửa vội vàng đi tới, cúi người ở trước cửa sổ xe, nhỏ giọng nói ra. Lâm thiếu gia, Tần thiếu gia đã dọn chỗ đổ xe dự phòng cho ngài, mời đi theo tôi. Tốt, cảm ơn. Nhân viên tiếp khách thu dọn chướng ngại vật trên đường bên phải cửa lớn, Lâm Dật đem xe đổ đi vào, sau đó ở trong ánh mắt phát cuồng của đám người, đi vào bên trong quán thịt nướng của Tần Hán. Lâm thiếu gia một tay lái Bugatti dáng vẻ quá đẹp rồi, tôi chính là ưa thích mẫu đàn ông giản dị tự nhiên thế này. Nếu như có thể đi cùng với hắn, dù phải ăn trấu nuốt đồ ăn, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cô có phải mắc bệnh rồi hay không? Nhìn cái độ nhan sắc của Lâm thiếu gia xem, cô lại còn nói giản dị tự nhiên. Tôi thấy là cô ngứa ngáy đi. Gặp phải mẫu đàn ông như vậy, người nào không ngứa chứ? Cùng lúc đó, Lâm Dật đi tới cửa phòng VIP, đẩy cửa vào. Ngoại trừ Tần Hán, Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh ra, trong phòng còn có 10 cô gái. Mỗi người đều eo nhỏ chân dài, ăn mặc hở hang mát lạnh. Ở nơi như thế này, mặc quần sẽ gặp phải sự khinh bỉ. Lâm thiếu gia. Nhìn đến Lâm Dật tiến đến, mười mấy nữ sinh đều đứng lên chào hỏi. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Mọi người cũng ngồi cả đi, hôm nay mở rộng cái bụng ăn, Tần ca của các cô mời khách, đều đừng khách sáo. Cảm ơn anh Lâm. Nằm thảo, hôm nay tôi mời khách, các người cảm ơn anh ta cái lông a. Bởi vì tôi dễ nhìn hơn cậu chứ sao. Má, đừng trang bức. Mọi người trong phòng cười ha ha, Lâm Dật đến, xem như đem bầu không khí của bữa cơm này đẩy lên cao trào. Tới tới tới, nâng ly đều rót đầy. Cao Tông Nguyên giơ chén rượu nói ra. Chúc mừng anh Lâm và lão Lương, bình an từ đảo quốc trở về, uống một ly. Kính Lâm thiếu gia, kính Lương thiếu gia. Mọi người ào ào nâng chén, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, tất cả đều uống một hơi cạn sạch, một chút nghiêm túc. Lão Lâm, hai người các anh ở đảo quốc đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Tần Hán hỏi. Lúc gặp mặt nhau, Tôi có hỏi Lão Lương cả chặng đường, nhưng cũng không nói tiết lộ với tôi. Việc này cũng không có cách nào nói rõ với các cậu được. Còn coi chúng tôi là huynh đệ đấy, thế mà vẫn không thể nói, bí mật à. Đúng thật là bí mật. Tần Hán và Cao Tông Nguyên liếc nhau một cái, vừa cảm thấy một chút không thích hợp. Đến cấp bậc này của bọn họ, có thế được xưng là chuyện cơ mật, khẳng định không phải là chuyện bình thường. Chẳng lẽ là, bây giờ anh còn có cái thân phận khác? Em nên. Xem như thế đi. Có bao nhiêu ngưu bức? Ngưu bức đến mức độ, chỉ cần tôi không tìm đường chết thì không chết được. Nằm thảo. Tần Hán và Cao Tông Nguyên đều kinh hô một tiếng. Mười thiếu nữ bên cạnh cũng trợn trừng tròng mắt. Đây mới thật sự là lão đại a. Loại này bí văn trong vòng kín, có thể không mấy người có tư cách biết đến. Hiện tại tuyệt đại đa số người còn cho rằng, Tần Hán là đại thiếu gia lợi hại nhất của Trung Hải. Thật tình không biết, trước mắt Lâm thiếu gia vốn điệu thấp, mới chân chân chính chính là nhân vật ngu bức. Tần thiếu gia so với hắn, thật ra dường như còn kém hơn một chút. Lâm Dật đem câu chuyện nói đến trình độ này, Tần Hán và Cao Tông Nguyên cũng rất thức thời không có tiếp tục hỏi thêm. Chính bọn họ cũng biết, có một số việc hỏi nhiều ngược lại là không tốt. Bầu không khí trong bữa tiệc vô cùng sung sướng, thẳng đến hơn 8 giờ tối, bữa phong yến này mới xem như kết thúc. Sau đó, mọi người lái xe đi đến quán bar Đại Đô Hội. Bởi vì đã sớm biết, bọn người Tần Hán bọn người sẽ tới đây, cho nên quán bar Đại Đô Hội này cũng chật kín người hết chỗ. Nhìn thấy bốn người xuống xe, tất cả 20 mấy tên nhân viên nam nam nữ nữ đều xông tới chào hỏi, sau đó cùng đi tiến vào Đại Đô Hội. Cùng lúc đó, bên trong quán bar Đại Đô Hội cũng đang phi thường náo nhiệt. Bởi vì không chỉ có bọn người Tần Hán sẽ tới, bọn họ còn chờ cho tới bây giờ vì ca sĩ Ngô Văn Tuấn đang vô cùng hot hiện nay. Tại thời điểm trước khi bọn người Tần Hán chưa đi qua đây, hắn tuyệt đối chính là nhân vật nổi bật nhất ở chỗ này. Ánh mắt của đám nam nam nữ nữ đều tập trung ở trên người hắn, thậm chí còn có không ít người đến xin chữ ký, khiến cho hiện trường vô cùng náo nhiệt. Nếu như không phải có bảo vệ ngăn đón từ ở bên ngoài, đoán chừng nhiều người muốn bổ nhào vào trên người hắn. Chị Lý, sự tình đánh tiểu tử kia, chị đã sắp xếp xong xuôi rồi chứ? Ở bên trong ghế dài, Ngô Văn Tuấn nhỏ giọng hỏi. Đợi ngày mai, tôi còn có chút chuyện chi tiết cần phải đi nói chuyện với Nhan đạo diễn, đến lúc đó mang theo mấy người đi tìm hắn, giáo huấn một lần, để hắn ghi nhớ thật lâu là được. Được, cứ làm như vậy đi. Ngô Văn Tuấn uống một hớp rượu. Mẹ nhà hắn, lại dám đạp tôi, ngày mai nhất định phải xử lý hắn một trận thật đã. Yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi là được rồi. Mọi người nhìn xem, là Tần thiếu gia đến. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, chợt nghe thấy một tràng âm thanh thốt lên. Nhìn lại, phát hiện một đám người hoành tráng đang từ bên ngoài tiến vào bên trong. Đi ở phía trước chính là Tần Hán. Vẫn là Tần Hán với khí chất khác biệt này. Lý Ngọc Khiết cảm khái một tiếng. Đại thiếu gia bình thường thật không có được khí tràng giống như hắn. Là một thiếu niên thích theo đuổi phong cách trang bức, Tần Hán đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Ngẩng đầu mà bước, sải bước đi ở phía trước nhất. Tuy rằng Lâm Dật mới là kẻ ngưu bức nhất trong số bốn người, nhưng đón nhận sự chào đón nồng nhiệt nhất lại là Tần Hán. Một là, bởi vì từ trước đến nay Tần Hán làm việc gì cũng cao điệu, ở trên mạng có hơn 10 triệu micro blog fan. Thêm vào đó, những hot girl bóng hồng đi theo tiền hô hậu ủng, cùng với một số công tử ca tiểu phú, bọn họ có đẳng cấp quá thấp, không hiểu rõ phạm vi của tầng cao nhất là cái dạng gì. Vì vậy trải qua thời gian dài, Tần Hán đều là đối tượng mà bọn họ thần tượng cúng bái. Đừng nói là Lâm Dật từ trước đến nay điệu thấp, ở trong mắt bọn họ, dù là Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh đều thua kém cách xa vạn dặm so với Tần Hán. Trên thực tế, mặc dù là có khoảng cách, nhưng tuyệt đối không quá lớn. Chỉ là trình độ của bọn họ còn chưa đủ mà thôi, không có tư cách biết được quá nhiều. Mẹ nhà hắn, làm sao hắn còn ở nơi này? Nghe được tiếng mắng chửi của Ngô Văn Tuấn, Lý Ngọc Khiết quay đầu nhìn sang hắn. Thế nào? Nhìn thấy người đàn ông ở sau lưng Tần thiếu gia kia không? Ngô Văn Tuấn chỉ Lâm Dật, nói ra. Phía sau hắn có hơn mấy chục người đấy, cậu muốn nói là kẻ nào? Chính là người đàn ông mặc chiếc áo cộc tay hiệu FOR kia. Thấy rồi. Hắn chính là lão nông dân thối đánh tôi đấy. Không đến mức đó đi, hãng FOR thế nhưng là nhãn hiệu đỉnh cấp, giá cả không hề tiện nghi, một cái lão nông dân thối làm sao có thể mặc vào bộ quần áo nhãn hiệu này. Mặc dù là làm nghề thấp kém, nhưng không ngăn nổi hắn bán đồ vật đắt đỏ mà. Ngô Văn Tuấn nói ra, 2.500 tệ một cân hoa quả, nhãn hiệu quần áo gì mà không mua nổi. Người này cũng thật thú vị, thế mà còn đi cùng với Tần Hán đến tham gia náo nhiệt. Lý Ngọc Thiết nói ra, chị Lý, em thấy chị cũng đừng đợi ngày mai, đúng lúc vệ sĩ đang có mặt ở đây, lặng lẽ dẫn người tới đi. Được. Lý Ngọc Thiết phất phất tay, bắt chuyện người vệ sĩ ở trước mặt nói ra. Lão Trương, anh đến đây một chút. Chị Lý, có chuyện gì? Trong số bốn người vệ sĩ, một gã dáng người to con nhất đi tới hỏi. Tên của hắn gọi là Trương Thuận, từng đạt được vị trí Á quân toàn quốc môn tán thủ. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo cộc tay nhãn hiệu FOR, đi theo đằng sau Tần thiếu gia kia chứ. Trương Thuận nhìn một chút. Chính là tên có gương mặt ưa nhìn nhất kia sao? Đúng, chính là hắn. Lý Ngọc Thiết nói ra. Hôm nay, tại thời điểm quay chương trình thực tế ở Hoan Hỷ Thôn, hắn ta đạp Văn Tuấn một cái, lúc đó là ba ngày, không tiện động thủ. Hiện tại anh một mình đi qua đó, kêu hắn đi ra ngoài đánh một trận. Chỉ là loại thân hình kia, không cần gọi những người khác, chỉ cần mình tôi là đủ rồi. Vậy cũng được, chính anh tự thu xếp đi, giáo huấn hắn một trận, để hắn nhớ lâu một chút. Nhưng tối nay những người có thể tới đây chơi, khoảng chừng một nửa mức độ không đồng nhất, không thể để xảy ra chuyện gì à. Yên tâm đi, hắn chỉ là một lão nông dân thôi, chúng tôi cũng thường gặp qua nhiều loại người như vậy, ham thích tới chỗ này tham gia náo nhiệt, có thể tùy tiện đánh, chỉ cần giữ lại hơi thở là được rồi. Tôi đã biết, đại thiếu gia thì tôi không dám đánh, những một lão nông dân thối, ha ha, xem đánh không chết hắn. Nói xong, Trương Thuận trực tiếp đi về phía cửa ra vào, vừa đi còn vừa bẻ khớp cổ tay, khóe miệng mang theo ý cười trêu tức. Vượt qua Tần Hán đi hàng đầu tiên, Trương Thuận tìm được Lâm Dật ở trong đám người. Ha ha, người anh em, đi theo tôi một chút. Nghe được có người muốn tìm Lâm Dật, mọi người ở chỗ này đều ngừng lại bước chân, không rõ ràng cho lắm nhìn sang Trương Thuận. Nhìn qua bộ dáng của gã to con này, không hề là giống như tìm người, càng giống như là đến đánh nhau. Nhưng anh chàng soái ca này là người đi cùng với Tần thiếu gia tới đây, chẳng lẽ hắn dám động đến Tần thiếu sao? Tần Hán, Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh đều liếc mắt thấy Trương Thuận. Cảm giác cái bức này không sai biệt lắm muốn chấm dứt mạng sống, đến tại lò hỏa táng dự định cho hắn một vị trí. Lâm Dật nhìn qua Trương Thuận. Hai chúng ta hình như không quen biết đi. Trương Thuận cười cười. Đúng là không biết, nhưng tôi tìm cậu đúng là có chút việc, chỗ này có nhiều người, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, tôi cũng muốn lưu cho cậu chút mặt mũi. Hả? Lâm Dật ngơ ngác một chút. Đều là đàn ông lão gia với nhau, đừng có lầm bà lầm bầm, có việc gì anh bạn cứ việc nói thẳng, cũng không cần lưu cho tôi mặt mũi. Bên trong chiếc ghế dài, Ngô Văn Tuấn bắt chéo hai chân, quay đầu cười nói. Tại thời điểm ở thôn Hoan Hỷ còn không có phát hiện, tiểu tử này vẫn rất ý tứ, thật sự là hổ báo. Người nông thôn đi ra ngoài đều như vậy, kiếm lời được ít tiền, liền mang một bộ tâm thái thiên là lão đại, còn ta là lão nhị, ai cũng không phục, nhà tôi cũng là ở nông thôn, dạng người này tôi cũng gặp nhiều rồi. Chật chật chật, vậy chuyện này sẽ rất thú vị, coi như là trợ hứng cho tiết mục ngày hôm nay. Ở vị trí cửa ra vào, Trương Thuận có chút không nghĩ rằng, Lâm Dật sẽ thông minh như vậy, thế mà không dám đi ra ngoài cùng với mình. Như vậy thì mình không có cách nào trừng trị hắn. Hắn còn có thể sống lâu thêm một hồi. Việc này nếu là trường hợp bình thường, thật sự tôi sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Trương Thuận nói ra. Nhưng hôm nay, là Tần thiếu gia mở tiệc, nếu tôi đánh cậu ở nơi này, đây chính là không cho Tần thiếu gia mặt mũi, tôi sẽ không làm loại chuyện đó. Đừng. Tần Hán nói ra. Mặc dù hôm nay là tôi mở tiệc, nhưng anh cũng không cần cho tôi mặt mũi, chuyện của các người thì chính các người tự xử lý với nhau, đánh chết một cái thiếu một cái. Bên trong chiếc ghế dài, Ngô Văn Tuấn và Lý Ngọc Thiết liếc nhau một cái. Tần Hán nói câu này, thật vượt quá dự liệu của bọn họ. Chị Lý, Tần thiếu gia có phải biết Trương Thuận là người của chúng ta hay không, cho nên mới nói như vậy? Có loại khả năng này. Lý Ngọc Thiết nói ra. Tốt xấu gì bây giờ cậu cũng là ngôi sao nổi tiếng, ở trong mắt của Tần thiếu gia tự nhiên là mặt mũi cậu càng lớn, không thể là vì một cái lão nông dân thối, mà chơi cứng với chúng ta, cho nên mới nói như vậy. Chật chật chật, vẫn là những gia đình lớn thường sinh ra những đứa trẻ không tầm thường a, đem mọi việc ở trên hiện trường làm ra minh bạch rõ ràng như thế, đúng là lợi hại. Đó là khẳng định. Lý Ngọc Khiết nói ra. Tuy rằng có rất nhiều người ở trên mạng đều nói bọn họ là những đại thiếu gia bất học vô thuật, nhưng những người nói lời này nhất định đều là kẻ nghèo hèn ghen ghét nhà giàu. Những gia tộc lớn này bồi dưỡng ra người kế nghiệp, làm sao có thể là hàng lởm đây? Ngô Văn Tuấn híp mắt, sờ lên cái cằm. Không nghĩ tới Tần thiếu gia nể tình như thế, đợi lát nữa tôi phải đi qua thật tốt uống với hắn một chén. Tần thiếu gia cũng đã biểu đạt ra thiện ý, bên phía chúng ta cũng không thể ngồi im không làm gì. Lát đến thời điểm cậu biểu diễn phải cố gắng thêm một chút sức, sau đó lại đi qua mời hắn ly rượu, như vậy mối quan hệ của hai người mới thêm bền vững. Loại chuyện ân tình này thì tôi hiểu rất sành đời. Cậu hiểu rõ thì tốt. Cùng lúc đó, mọi người đứng ở cửa ra vào, đều chạy tản ra bốn phía xung quanh, nhường ra vị trí trống cho Lâm Dật và Trương Thuận. Trong lòng Trương Thuận cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Hán có thể phối hợp như vậy. Mà ý nghĩ của hắn cũng không khác lắm so với Lý Ngọc Khiết. Cho rằng Tần Hán là đang cho Ngô Văn Tuấn mặt mũi, nếu không không có khả năng như thế này. Trương Thuận rất có chí khí giang hồ ôm quyền hướng về phía Tần Hán. Tần thiếu gia, cảm ơn việc ngày hôm nay. Tôi cũng không biết giữa các người có chuyện gì, nhưng nếu như thật sự có chuyện, cũng mau chóng giải quyết đi, đừng lãng phí thời gian. Vâng, Tần thiếu gia. Sau khi tạ ơn, Trương Thuận nhìn sang Lâm Dật, khóe miệng mang theo ý cười khinh thường và khinh bỉ. Chắc hẳn là cậu không nghĩ đến, Tần thiếu gia sẽ nể tình như vậy đi. Đúng là không nghĩ tới. Cho nên cậu tính toán thất bại, cho dù cậu ở đây không đi, tôi cũng có thể thu thập cậu. Nhưng tôi vẫn có chút không có hiểu rõ, hai chúng ta cũng không quen biết nhau, lúc trước cũng chưa từng thấy qua, anh trừng trị tôi làm gì? Bản thân mình làm chuyện gì, chính cậu không biết à? Chẳng lẽ còn muốn tôi nói cho cậu biết? Ngạch! Tôi còn thực sự không biết. Đã không biết, vậy thì cũng không nhất thiết phải biết. Được thôi, dù sao cũng không phải đại sự gì. Trương Thuận kéo dài khoảng cách, Lâm Dật từng bước một đi về phía hắn. Các người nói Lâm thiếu gia có thể bị nguy hiểm hay không? Một số người biết thân phận của Lâm Dật, nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi, không có khả năng, thời điểm Lâm thiếu gia đâm người, hắn còn đi tiểu và chơi với bùn đấy. Ngay khi khoảng cách giữa hai người không đủ một mét, Trương Thuận bỗng nhiên phát động công kích. Một thoáng bước nhanh, vọt thẳng về phía Lâm Dật. Nhưng Lâm Dật có tốc độ càng nhanh hơn. Nhanh đến mức để cho Trương Thuận không kịp phản ứng. Đột nhiên xuất quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Trương Thuận bưng bít lấy cái mũi của mình, đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Mọi người vây xem nhìn thấy cái mũi của hắn đã gãy sụp xuống, xương mũi không giữ được, máu me đầy mặt, dáng vẻ đáng sợ khủng bố đến cùng cực. Cái này sao có thể? Ngô Văn Tuấn và Lý Ngọc Khiết đồng thời kinh hô một tiếng. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều hiểu rõ trình độ của Trương Thuận, làm sao có thể bị hắn đấm một quyền đánh ngã. Thấy tình huống không đúng, ba tên vệ sĩ trước mặt Ngô Văn Tuấn vội vã chạy tới. Anh Thuận, anh thế nào, còn có thể chịu đựng sao? Trương Thuận nghe răng, khóe miệng bị đỡ lên, hung tợn chỉ vào Lâm Dật nói ra. Mẹ nó, đánh hắn cho tao. Ba người còn lại, ai cũng không có mập mờ, sau khi nhận mệnh lệnh của Trương Thuận, cùng nhau vọt thẳng về phía Lâm Dật. Mẹ nhà nó, lão tử đến chỗ này chơi bời tiêu khiển một chút, tại sao còn đụng phải đám ngốc treo các người? Nhìn thấy kẻ thứ nhất xông tới mình, Lâm Dật nhất chân chính là một cú đá. Đá bay kẻ đó về sau, người thứ hai vọt tới trước mặt, một bàn tay tát mạnh lên trên mặt hắn. Tiếng kêu thảm thiết một lần nữa truyền đến, xương hàm dưới của người kia đều bị Lâm Dật đánh lệch đi. Còn lại gã thứ ba, đồng dạng cũng gục ngã thê thảm. Lâm Dật vươn tay cầm lấy chai rượu ngoại ở trên bàn bên cạnh, đập xuống đầu người cuối cùng. Ba. Chai rượu nổ tung, loại rượu hỗn hợp trộn lẫn máu tươi, từ trên đầu người cuối cùng chảy xuống. Gã nằm gục xuống đất tại chỗ không dậy nổi. Mộng bức. Ngô Văn Tuấn và Lý Ngọc Khiết đều thấy choáng váng. Cái cầm kém chút không có rơi trên mặt đất. Hắn chỉ là một gã nông dân. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngay cả vệ sĩ chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ. Lâm Dật cầm lấy nửa chai rượu trên tay, bước về phía Trương Thuận. Khí tràn cường đại trong nháy mắt trải rộng ra, Trương Thuận bị uy áp hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng ngồi trên đất. Lâm Dật cũng ngồi xổm xuống, đặt phần nửa chai rượu vào vị trí động mạch chủ trên cổ hắn. Nói đi, trang bức thời gian dài như vậy, cũng nên kết thúc, hiện tại nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra a? Là Lý Ngọc Khiết để cho tôi tới giáo huấn cậu. Lý Ngọc Khiết? Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Kẻ ngốc này là ai? Không biết. Cô ta là người đại diện của Ngô Văn Tuấn. Trương Thuận run rẩy nói. Cô ta nói cậu ba ngày đánh Ngô Văn Tuấn, cho nên để cho tôi tới giáo huấn cậu một trận. Ngô Văn Tuấn. Nghe được cái tên này, Lâm Dật có chút quen tai. Suy nghĩ vài giây đồng hồ mới nhớ tới, người này dường như là nam ngôi sao mà mình gặp lúc ba ngày. Lâm Dật nở nụ cười, trong lòng oán thầm nói. Vẫn là lần đầu nhìn thấy có kẻ ngốc đuổi đến cửa chịu chết. Cùng lúc đó, những người khác ở chung quanh cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mà bọn họ cũng biết Ngô Văn Tuấn là ai. Nhưng lại không nghĩ rằng, đường đường chính chính một ngôi sao có vô số fan hâm mộ, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Gặp tình huống không đúng, hai người vội vàng chạy đến. Lý Ngọc Khiết chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, đứng tại trước mặt Tần Hán, chủ động đưa tay ra. Thật xin lỗi Tần thiếu gia, việc này để anh chê cười rồi. Tần Hán chân mày vẫy một cái. Cô là người đại diện của hắn. Đúng đúng đúng. Lý Ngọc Khiết liên tục không ngừng trả lời lại. Lúc mới bắt đầu tôi không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, không biết thân thủ của hắn tốt như vậy, thật phụ lòng hảo ý của Tần thiếu gia. Hảo ý gì? Tần Hán nói ra. Tôi cũng không có hảo ý gì cả. Tần thiếu gia, ngài cũng thật là biết nói đùa, không phải ngài nhận ra chúng tôi là người nào sao, cho nên mới gọi mọi người nhường ra địa phương để cho chúng tôi làm việc, không có nghĩ rằng chúng tôi còn làm sự tình hư hại thêm. Lý Ngọc Khiết tràn đầy ý cười trên mặt nói ra. Hôm nay, việc này có thể mời Tần thiếu gia lại giúp một chút hay không, tìm mấy người qua thu thập hắn một trận, sau đó chúng tôi làm chủ, bố trí bữa tiệc ngày hôm nay. Con mẹ nó cô có bị bệnh không, hai người các ngươi tính là thứ gì? Tần Hán nói ra. Lâm Dật là huynh đệ của tôi, cô bảo tôi tìm người đi đánh hắn. Đầu óc các người để heo ủi sao? A. À. Lời này vừa nói ra, Ngô Văn Tuấn và Lý Ngọc Khiết lập tức mắt trợn tròn. Cảm giác tế bào não đều có chút không đủ dùng. Một lão nông dân thối bán hoa quả, làm sao có thể trở thành bằng hữu với đại danh đỉnh đỉnh Tần Hán cơ chứ? Việc này cũng quá bất hợp lý đi. Tần thiếu, anh nói hắn ta là huynh đệ của anh. Ngô Văn Tuấn run rẩy nói. Nhưng hắn chỉ là gã trồng hoa quả thôi mà. Trồng hoa quả bồi dưỡng tình cảm không được sao? Tần Hán nói ra. Hơn nữa tôi nói cho cậu biết, vừa rồi tôi bảo người nhường khu vực đất trống, không hề có nửa xu quan hệ với các người, là vì sợ chậm trễ anh ta phát huy, đừng tự cảm giác bản thân mình tốt đẹp. Cái này. Ngô Văn Tuấn, Lý Ngọc Khiết và bốn tên vệ sĩ, lúc này đầu óc trống rỗng. Hóa ra Tần Hán gọi người nhường ra sân bãi, là vì suy nghĩ cho Lâm Dật, không có bất cứ quan hệ nào với bên phía mình. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói với các người. Tần Hán nhìn sang Lâm Dật nói ra. Hắn đi tới Hoan Hỷ thôn để trồng hoa quả, đúng là vì bồi dưỡng tình cảm. Hắn cũng không thiếu tiền, bởi vì hắn là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, thân gia mấy trăm tỷ. Chiếc siêu xe Bugatti Voice 9 đang đổ ở bên ngoài cửa, là chiếc xe độc nhất vô nhị phiên bản giới hạn trên toàn cầu cũng là xe của hắn, các người cảm thấy hắn khả năng thiếu tiền sao? Giá trị con người mấy trăm tỷ. Tin tức này đối hai người mà nói, tựa như một quả bom tấn vậy. Đầu ông trực hưởng, hơn nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Hắn là ông chủ có giá trị con người mấy trăm tỷ. Không phải sao? Các người còn thật sự cho rằng hắn là gã nghèo bức bán hoa quả. Hai người ai cũng không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ ban đầu thật là nghĩ như vậy. Anh Tần, anh đừng nhiều lời với bọn chúng. Lương Kim Minh nói ra. Người gọi là Ngô Văn Tuấn này tôi biết, chỉ là một gã ca sĩ lăn lộn trong làng giải trí, hát được mấy bài, ai cũng nghe không hiểu. Để sau đó tôi gọi điện cho mấy người bạn trong showbiz, đem hai người bọn họ phong sát là xong. Được. Việc này để cậu xử lý, chúng ta đi uống rượu trước thôi. đi đi đi, đi uống rượu. Mọi người reo hò nói. Trên nét mặt Ngô Văn Tuấn đã không còn huyết sắc. Chính mình cố gắng thời gian dài như vậy, thật vất vả mới leo đến cấp độ ngôi sao hạng 2 này. Còn không có hưởng thụ qua cảm giác bị chúng tinh phủng nguyệt, chẳng lẽ hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này sao? Lâm thiếu gia, tôi biết sai rồi, van cầu anh lại cho tôi một cơ hội. Ngô Văn Tuấn lôi kéo cánh tay của Lâm Dật, khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Lâm Dật vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, phải học được cách trả giá đắt cho hành vi của mình, cho nên việc này tôi không giúp được cậu, vẫn nên tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Dật hất tay Ngô Văn Tuấn ra. Tự nghĩ biện pháp đi. Mau mau cút, đừng chơi liều. Lương Kim Minh mắng một câu. Chúng ta đi uống rượu. Bốn người Lâm Dật đi tới hàng ghế dài trong quán bar, tối nay hoạt động chơi bời cùng hoang cũng chính thức bắt đầu. Mà Ngô Văn Tuấn và Lương Ngọc Kiệt đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu sau mới không cam lòng rời đi. Hai, những minh tinh này cũng thật là, cũng không nhìn một chút xem đối phương là ai, cho dù đến gây chuyện, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Tôi thấy hắn thật là có chút bành trướng, thế mà còn dám ra tay với Lâm thiếu gia, thật sự là có chút không nhìn rõ thân phận của mình rồi. Ở trong mắt của kẻ có tiền, những minh tinh này tựa như là một loại đồ chơi vậy, chỉ có những thứ dân chúng bình thường như chúng ta mới coi trọng bọn họ một chút, trên thực tế chẳng phải là cái thứ gì. Được rồi, đừng nhắc đến hắn nữa, đi qua mời đám người Lâm thiếu gia ly rượu, nói không chừng tối nay còn có thể nhận tới tiền thưởng đây. Không phải sao, đi đi đi. Trong quán bar vui chơi cùng hoang, bữa tiệc tiến hành đến hơn 10 giờ đêm mới kết thúc. Bốn người đều uống không ít rượu, bao quát cả Lâm Dật cũng giống như vậy. Nhưng đối với hắn mà nói, chút rượu này tựa như là mưa bụi vậy, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Buổi tối có sắp xếp gì không? Nếu không có việc gì thì đi theo chúng tôi. Tần Hán ôm hai cô nàng trong ngực, quay về phía Lâm Dật say khướt nói. Ngày mai tôi cần phải đi Yến Kinh, nên tối nay không đi cùng nhóm mọi người được, ở khách sạn lưu cho các cậu gian phòng, tự mình đi qua tiêu sái đi. Vậy được rồi, chúng tôi mặc kệ anh. Trước khi đi, Lâm Dật lấy ra chìa khóa xe, đưa tới trước mặt Lương Kim Minh. Cậu lái xe của tôi đi, đưa chiếc Culinan của cậu cho tôi mượn lái một chút. Cái sóng này không lỗ, từ lúc anh lái chiếc Voice 9 lần trước, tôi đã sớm muốn mượn để chạy sung sướng. Pha, biết ngay cậu không có ý tốt. Hai người trao đổi chìa khóa xe, sau khi ra cửa, Lâm Dật lên chiếc xe Culinan của Lương Kim Minh. Nếu không lấy cái bệ của Voice 9, đừng nói là chạy đến Murakami, còn không đợi đi vào Hoang Hỷ Thôn thì sẽ bị phá nát. Sau khi lên xe, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là 11 giờ 20 phút tối, trên đường không có xe cộ chạy, không sai biệt lắm khoảng 12 giờ là có thể về đến thôn, thời gian vừa vặn, không có chậm trễ chút nào. Sau khi Lâm Dật rời đi, mấy người Tần Hán cũng lần lượt ngồi xe rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, một chiếc Toyota Alpha dừng ngoài cửa quán bar, chậm rãi mở cửa sổ xe xuống, người đang ngồi ở ghế phụ chính là Ngô Văn Tuấn. Cậu khẳng định muốn làm như vậy sao? Lý Ngọc Khiết hỏi. Tiền đồ của tôi đều bị hủy trên tay hắn, cho nên tôi sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nếu không thì tôi cũng không uổng công chờ đợi quãng thời gian dài như vậy. Ngô Văn Tuấn cầm lên điện thoại di động, sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát. Xin chào, tôi muốn báo án, bản số xe là hộ A68888, xe là một chiếc Rolls Royce Culinan màu đen, người lái xe gọi là Lâm Dật, hắn uống rượu điều khiển xe, các anh phái người ngăn cản một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Ngô Văn Tuấn cúp điện thoại. Ở bên cạnh, Lý Ngọc Khiết hỏi. Thế nào, có vấn đề gì không? Tôi làm vậy là chuyện tốt vì dân trừ hại, làm sao có thể xảy ra vấn đề gì đây? Nhưng hắn là nhà doanh nghiệp trứ danh của Trung Hải, dạng người như cậu cũng không thể làm gì được hắn. Điều này tôi biết. Ngô Văn Tuấn ngậm lấy điếu thuốc nói ra. Đợi sau khi hắn bị bắt, tôi sẽ nghĩ biện pháp đưa việc này ra ngoài ánh sáng, đối với việc buôn bán của hắn cũng sẽ có ảnh hưởng, tiền đồ của tôi bị hủy, tôi cũng phải để hắn khó chịu thêm mấy ngày. Lý Ngọc Khiết không nói chuyện, nhưng lại hết sức đồng ý cách làm của Ngô Văn Tuấn. Không chỉ có tiến đồ của Ngô Văn Tuấn bị hủy hoại, chính mình làm người đại diện của hắn, cũng không sống nổi ở trong cái vòng này nữa. Nếu có cơ hội, khả năng trả thù hắn một chút cũng chưa chắc là chuyện không thể. Chúng ta trở về đi, phải nói chuyện này với ông chủ, nhìn xem hắn có thể nghĩ biện pháp hỗ trợ hay không, Tôi còn thực sự không tin những người này có thế một tay che trời. Nói xong, Ngô Tuấn lái xe rời đi. Nhưng không có chạy được vài phút, điện thoại di động trong túi quần vang lên. Alo. Xin chào, tôi là nhân viên cảnh sát của trung tâm 110. Xin hỏi mới vừa rồi là ngài tố cáo một chiếc xe bản số A68888 Rolls-Royce Cullinan phải không? Đúng thế, là tôi. Ngô Văn Tuấn thoải mái nói, không có giấu giếm bất kỳ cái gì. Hiện tại chỗ chúng tôi nhận được chút tin tức, cần phải xác minh với ngài một chút. Nhân viên 110 nói ra. Bây giờ ngài đang ở nơi nào? Chúng tôi phái người tới tiếp đón. Xác minh. Ngô Văn Tuấn nói ra. Không phải tôi đều đem tin tức cụ thể nói cho các anh biết rồi sao? Còn có điều gì cần xác minh? Hiện tại đang trong tháng giao thông nghiêm trị, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cần phải nghiêm túc xử lý, cho nên cần ngài phối hợp. Thì ra là như vậy. Ngô Văn Tuấn vừa cười vừa nói. Các anh cũng không cần tới tìm tôi, đúng lúc hiện tại không có việc gì, tôi đi qua tìm các anh cũng được. Như vậy cũng được, sau đó tôi sẽ gửi địa chỉ đến phía trên điện thoại của ngài, cảm ơn ngài đã phối hợp. Không cần khách khí, đây là chuyện chúng tôi phải làm. Ngô Văn Tuấn cúp điện thoại, vẻ mặt đắc ý, dường như đã thấy hình ảnh Lâm Dật bị bắt. Xảy ra chuyện gì? Còn cười vui vẻ như vậy. Lý Ngọc Khiết hỏi. Vừa rồi nhân viên cảnh sát 110 gọi điện thoại tới cho tôi, nói tháng này là tháng giao thông nghiêm trị, phải nghiêm túc xử lý vấn đề người uống rượu điều khiển phương tiện giao thông, muốn tôi đi qua một chuyến và phối hợp với bọn họ điều tra, nghiêm túc xử lý sự kiện này. Vậy thật đúng là vừa vặn, để xem hắn xử lý việc này làm sao bây giờ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ngô Văn Tuấn cười lạnh nói. Tuy rằng việc này tôi rất không may, nhưng ông trời cũng coi như giúp tôi một tay, nhìn xem hắn giải quyết việc này ra sao. Chẳng mấy chốc, nhân viên tổng đài gửi thông tin địa chỉ đến điện thoại, hắn quay đầu xe, lái thẳng đi tới địa điểm. Nửa giờ sau, Ngô Văn Tuấn đi tới đại đội cảnh sát giao thông Trung Hải, cũng đi về phía cảnh sát trực ban nói ra. Xin chào đồng chí, vừa rồi tôi tố cáo một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen, nhân viên tổng đài của các anh bảo tôi tới phối hợp điều tra, nói phải nghiêm túc xử lý sự kiện này. Vâng, tôi biết anh là ai. Cảnh sát giao thông ở cửa trực ban đứng lên, sau đó quay về phía những đồng sự ở phòng khác nói ra. Người đến, mang đi đi. Vừa cất tiếng nói, hơn 10 người ăn mặc đồng phục cảnh sát từ trong căn phòng cách vách vọt ra, cũng trước tiên khống chế Ngô Văn Tuấn và Lý Ngọc Khiết. Đột nhiên xuất hiện một màn này, khiến cho hai người đều ngơ ngác, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng xuất phát từ bản năng, hai người không có ai giãy giụa. Chính bọn họ cũng biết, bản thân không có chỗ trống để né tránh ở trước mặt những người này. Các người đến cùng muốn làm gì? Tôi tố cáo người uống rượu điều khiển phương tiện giao thông, chẳng lẽ tôi còn phạm luật sao? Tại sao muốn bắt tôi? Ngô Văn Tuấn rất nhanh tỉnh táo lại, lên tiếng trình bày. Hắn cảm thấy mình không có sai lầm, chính mình chiếm lý, những người trước mắt này không có tư cách bắt giữ chính mình. Anh còn không biết xấu hổ hỏi chúng tôi. Bản thân mình làm chuyện gì, anh còn không biết. Thật sự là có ý tứ, chẳng lẽ tôi tố cáo đối tượng uống rượu điều khiển xe là tôi phạm pháp rồi? Ngô Văn Tuấn lớn tiếng nói. Tôi nói cho các người biết, tôi thế nhưng là một ngôi sao ca nhạc, ở trên mạng tôi có hơn mấy triệu fan. Các người vô duyên vô cớ động thủ với tôi sẽ đem sự kiện này phát lên mạng, để dư luận xã hội đến chế tài các người. Cảnh sát dẫn đầu cười lạnh một tiếng. Tôi nói cho anh biết, người bị anh tố cáo, thân phận chân thật của hắn cũng không phải là các người nhìn thấy như thế. Lúc này, hắn đang thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật, nhưng bởi vì các người tố cáo, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mang đến tổn thất nặng nề cho quốc gia và nhân dân. Cho nên hiện giờ, chúng tôi hoài nghi hai người các ngươi có hiềm nghi là điệp viên, muốn tiến hành thẩm vấn đối với các người. Không cần nói điều gì cả, đi theo chúng tôi đi. Mộng. A. À. Đầu óc hai người giống như bị trọng chú ý đập một cái, ông trực hưởng. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, cảnh sát sẽ nói ra chuyện như vậy. Một cái chủ doanh nghiệp giàu có, vậy mà lại có thân phận bí mật khác. Chuyện này sao có thể? Rõ ràng là sau khi tan tiệc, hắn uống rượu điều khiển xe, làm sao còn có thể đi chấp hành nhiệm vụ bí mật chứ? Nhưng không có ai đi giải thích cho hai người những chuyện này. Ở trước mặt thực lực cường đại, bọn họ không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng. Cùng lúc đó, Lâm Dật đã lái xe chạy đến thôn Hoan Hỷ. Cảm thấy tên Ngô Văn Tuấn này cũng thật sự là đầy đủ ý tứ, ngu quá mức cho phép. Mặc dù mình có lỗi, nhưng cũng không phải hắn có thể đi tố cáo được. Lái xe về đến thôn Hoan Hỷ, nhìn thấy trong phòng đèn vẫn sáng. Nhan Từ còn chưa đi ngủ. Lâm Dật lười mở cửa, từ cửa lớn trực tiếp nhảy vào. Mở ra cửa phòng, nghe thấy được tiếng nước chảy ào. Nhan Từ đang tắm rửa trong phòng vệ sinh. Mà bên trong phòng tắm, Nhan Từ cũng nghe thấy tiếng mở cửa, kinh hoảng nói. Ai? Lâm Dật không có lên tiếng, yên tĩnh lặng lẽ đi tới, sau đó đột ngột mở cửa phòng tắm ra. Ở bên trong, Nhan Từ dùng khăn tắm che thân thể, trên tay cầm lấy bàn chải đánh răng, mang tư thế muốn cùng Lâm Dật đồng quy vu tận. Em đây là làm cái tạo hình gì? Khá độc đáo đấy. Làm em sợ muốn chết. Sao anh trở về mà không nói trước với em một tiếng? Đây không phải muốn cho em niềm vui bất ngờ sao? Kích thích hay không? Lâm Dật cười hỏi. Nào chỉ là kích thích, đều muốn kích thích chết rồi. Nhan Từ vươn tay hướng về phía thịt mềm bên hông Lâm Dật, hung hăng bấm một cái. Lần sau anh còn dám làm như vậy, thì em sẽ cắn anh. Cắn anh? Không phải em thường xuyên cắn anh sao? Lâm Dật cười ha hả nói. Hơn nữa em cắn còn thật thoải mái, kỹ thuật càng ngày càng thành thục. Mỗi một ngày đều không có nghiêm chỉnh. Sao bây giờ em mới tắm rửa? Là vừa làm xong sao? Nhan Từ gật gật đầu. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thứ nhất, công tác quay chụp đều đã xong việc, nên cần xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, cho nên kéo đến tận bây giờ mới kết thúc. Vậy anh trở về cũng chưa muộn lắm, rất đúng thời điểm đấy chứ. Bởi vì nơi này chỉ có hai người là mình và Lâm Dật, nên Nhan Từ cũng không hề tiếp tục che che lấp lấp. Mà nàng cũng hiểu Lâm Dật ám chỉ điều gì. Em tắm xong rồi, anh cũng đi tắm đi. Mình anh tắm cũng không có ý nghĩa, vẫn là cùng một chỗ thì tốt hơn. Nhanh tắm đi, em không tắm cùng anh đâu. Nhan Từ quấn chặt khăn tắm trên người, quay người đi vào trong phòng. Nhưng vừa đi được một bước, thì bị Lâm Dật kéo tay lại từ phía sau. Loại chuyện này còn cần em nói sao? Lâm Dật không có quản nhiều như vậy, trực tiếp kéo Nhan Từ về bên cạnh mình, đồng thời còn kéo khăn tắm trên người của cô. Một trận kịch chiến chậm rãi bắt đầu trong phòng tắm. Sau một màn đánh nhau kịch liệt, chiến trường chuyển từ phòng tắm sang phòng ngủ, hoàn thành một đợt giằng co. Mà khi kết thúc, đã hơn 2 giờ sáng. Lâm Dật lại vào phòng tắm tắm rửa, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Hả? Anh muốn đi đâu? Hoa quả trong lều lớn đều đã chín, anh phải đi hái, nếu không thì nó sẽ thối mất. Anh thật đúng là biết cân bằng cuộc sống. Nhan Từ dở khóc dở cười nói. Đúng là tuổi trẻ đầy tinh lực, lúc này đã hơn nửa đêm, sau khi xong việc còn có thể đi làm việc khác. Nếu không thì sao lại nói phú bà đều thích mấy người trẻ tuổi chứ? Cắt. Nhan Từ chui vào ổ chăn, để lúc đi ra thì nhớ tắt đèn giúp em ngủ trước đây. Ngủ đi. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lâm Dật đi ra ngoài, đến lều hái hoa quả. Bởi vì đợt hoa quả này tương đối nhiều, cộng với việc làm trễ nải chút thời gian, cho nên anh phải bận rộn đến hơn 6 giờ sáng mới xong việc, sau đó mới bắt đầu lái xe đến sân bay. Anh đã gọi điện thoại cho Lưu Hồng từ trước, để ông sắp xếp cho mình một chiếc xe chuyên dụng, thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa. Khoảng tầm 10 giờ, Lâm Dật xuống máy bay, lái chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước, đến khách sạn Bàn Cổ Thất Tinh, thuê một gian phòng. So với lúc khác, Lâm Dật phát hiện ở đây đã đông người hơn rất nhiều. Với lại giọng nói của rất nhiều người đều không giống nhau, hẳn là từ nơi khác đến để du lịch. Sau khi sắp xếp tốt mọi chuyện, Lâm Dật cũng không vội bán hoa quả, mà là đi mua mấy hộp quà, chọn một chút hoa quả tốt nhất, chuẩn bị đưa qua cho Thẩm Thục Nghi. Đều đã đến Yến Kinh rồi, cũng nên làm chút chuyện đối nhân xử thế. Bận rộn đến hơn 11 giờ trưa, Lâm Dật mới đóng gói xong đống hoa quả tặng lễ, sau đó bắt xe đến tập đoàn Hoa Nhượng của Thẩm Thục Nghi. Xin chào tiên sinh. Xin hỏi ngài tìm ai vậy? Tìm Thẩm tổng của các người. Nghe nói là đến tìm Thẩm Thục Nghi, nữ tiếp tân liền trở nên nghiêm túc. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, nữ tiếp tân xinh đẹp đứng lên, giọng điệu và biểu lộ đều ôn hòa đi không ít. Không hẹn trước thì không thể đi vào sao? có thể sắp xếp một chút hay không? Lâm Dật trước đó cũng đã nghĩ đến loại tình huống này, công ty của mình cũng là như vậy. Đừng nói là gặp mình, dù là gặp Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện cũng đều cần hẹn trước, huống chi là gặp nhân vật như Thẩm Thục Nghi đây. Nhưng loại chuyện này, nếu mà hẹn trước thì không còn ý nghĩa gì cả, dù sao cũng phải có chút bất ngờ. Tiên sinh, thực sự xin lỗi, dựa theo quy định của tập đoàn, nếu như không hẹn trước thì ngài không thể gặp Thẩm tổng của chúng tôi được. Nếu như là người bình thường đưa ra yêu cầu như vậy, nữ tiếp tân chắc chắn sẽ gọi bảo an đến đuổi đi. Nhưng Lâm Dật lại không giống, bởi vì anh lớn lên đẹp trai, nên ít nhiều đều sẽ có chút ưu đãi trước mặt phụ nữ. Tiên sinh, xin hỏi ngài có quan hệ như nào với Thẩm tổng, tìm Thẩm tổng có chuyện gì sao? Sau đó tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc với thư ký, để cô ấy xử lý chuyện này. Tôi là con rể của Thẩm tổng các người, hẳn là không cần thông báo đi. À, con rể của Thẩm tổng sao? Lâm Dật cầm điện thoại di động, tìm một bức ảnh chụp chung của mình và Lương Nhược Hư trong album ảnh. Cô hẳn là biết người phụ nữ này đúng không? Sau khi nhìn thoáng qua nữ sinh trên tấm ảnh, nữ tiếp tân liền giật nảy mình. Bởi vì Lương Nhược Hư cũng từng tới tập đoàn, Thẩm tổng đã từng giới thiệu qua cho bọn họ, đương nhiên cô biết cô ấy là ai. Với lại hai người còn chụp ảnh chung, vậy quan hệ kia hẳn không thể là giả. Sau đó, Lâm Dật lại đưa danh thiếp của mình qua. Cô xem cái này, xác nhận thân phận của tôi một chút. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Nhìn thấy chức vị của Lâm Dật, nữ tiếp tân bị giật nảy mình. Mặc dù chỉ là một tiếp tân, nhưng có thể làm việc tại tập đoàn Hoa Nhuận thì cũng đều là người có mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Cô đương nhiên là biết công ty lớn như tập đoàn Lăng Vân này có quan hệ hợp tác vô cùng mật thiết với tập đoàn. Do đó, quan hệ của anh ấy và Thẩm tổng cũng không thể là giả được. Lâm tiên sinh, văn phòng của Thẩm tổng ở tầng cao nhất, sau khi ngài ra khỏi thang máy thì rẽ phải, tôi sẽ sắp xếp người đưa ngài qua. Không cần phải phiền phức như vậy đâu, tự tôi đi là được. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Lâm Dật cầm hộp quà, đi về phía thang máy. Tại cửa thang máy, có một phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng, khoảng hơn 30 tuổi, chân đi một đôi giày cao gót màu đen, phong vận vẫn còn, khí chất tuyệt hảo. Nhìn thấy Lâm Dật tới, người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn qua một cái, nhất thời bị kinh diễm. Tiểu tử này lớn lên đúng thật là đẹp. Đinh. Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi vào. Cậu đến tầng mấy? Trong thang máy chỉ có hai người Lâm Dật và người phụ nữ váy đỏ, cô cũng rất chủ động chào hỏi. Tầng cao nhất, cảm ơn. Câu trả lời của Lâm Dật khiến cho người phụ nữ váy đỏ cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo quy tắc của tập đoàn Hoa Nhuận thì tầng cao nhất là văn phòng của tổng giám đốc và thư ký cùng với một số chỗ hoạt động của tư nhân. Tại toàn bộ Yến Kinh cũng không có mấy người có tư cách trực tiếp đến tầng cao nhất để tìm chủ tịch của tập đoàn Hoa Nhuận. Người phụ nữ váy đỏ nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện đồ trên tay Lâm Dật, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Hộp quà trên tay tinh xảo như vậy, hẳn là đưa thức ăn ngoài. Nghĩ đến đây, người phụ nữ váy đỏ cười cười. Ngay cả người đưa thức ăn ngoài đều đẹp trai như vậy, chắc hẳn là đơn hàng này không hề rẻ. Tiểu tử, cậu tên là gì? Người phụ nữ váy đỏ cười hỏi. Hả? Cô hỏi cái này để làm gì? Cậu đừng khẩn trương, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Người phụ nữ váy đỏ trêu chọc mái tóc dài của mình một chút, sau đó đưa danh thiếp của mình ra. Buổi tối có thời gian không? Chị đây muốn hẹn cậu ăn cơm tối. Lâm Dật nhìn danh thiếp trên tay, ngoài ý muốn phát hiện người phụ nữ kia đúng là chút không đơn giản. Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Tín. Không nói về việc tập đoàn này lớn hay nhỏ, hơn 30 tuổi mà đã có thể lên làm tổng giám đốc, thì tài năng và thủ đoạn chắc chắn cũng phải hơn người một bậc. Nhìn bộ dạng của cô thì hình như muốn bao dưỡng tôi. Người phụ nữ váy đỏ sững sờ, không nghĩ tới Lâm Dật lại nói trực tiếp như vậy. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là không hiểu che giấu là gì. Cũng không phải là ý đó, chỉ là cảm thấy cậu thật không tệ, muốn làm quen một chút. Người phụ nữ váy đỏ nói. Nếu như cậu nguyện ý, tôi có thể giúp cậu đổi công việc, ít nhất có thể khiến địa vị giai cấp của cậu cao hơn mấy cấp bậc. Lâm Dật cười cười, xem ra cũng là người văn hóa. Nói chuyện bao dưỡng một cách thoát tục, không thô bỉ chút nào, khiến cho mình cũng suýt động tâm. Vậy tôi phải suy nghĩ lại một chút rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Vậy được thôi, chị chờ điện thoại của cậu. Người phụ nữ váy đỏ liếc mắt đưa tình với Lâm Dật, thì cũng không cần phải xấu hổ. Được. Lâm Dật tiện tay nhét tấm danh thiếp vào trong khe hở thang máy, cũng không coi trọng nó. Tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc. Thẩm Thục Nghi cầm một tách trà ngon, ưu nhã ngồi trên ghế sofa. Em còn có một phần văn kiện cần xem xét, đợi lát nữa sau khi thư ký đưa tới em sẽ xem một chút. Sau đó hai chúng ta sẽ đi ăn cơm, xế chiều đi dạo phố, suy đi nghĩ lại thì chúng ta đã 30 năm rồi không đi dạo phố cùng nhau. Thẩm Thục Nghi nói với Tần Ánh Nguyệt phía đối diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.